Đệ Tam Cực Quật Khởi chương 1266 tới chương 1276. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mậu Dịch Cửu Châu phần lớn phục vụ cho ngoại giao, kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Tháng 6, một lượng lớn người Mỹ tràn vào Cửu Châu để kiếm lời. Bộ Ngoại giao rất đắc ý khi thấy kết quả này, Cục Tình báo quân sự cũng không kém cạnh. Nhờ có ván cờ này, con đường thông tin trở nên thông suốt. Dù sao, đây là một sự trao đổi không cân bằng. Ở Trung Quốc chẳng có mấy người Mỹ, nhưng ở nước Mỹ, người Hoa thì nhiều vô kể. Đổ lỗ cửa có chút bất lực. Chính trị Mỹ là chính trị tài phiệt. Hiện tại, rất nhiều chính khách cho rằng việc Trung Quốc đột ngột mở cửa Mậu Dịch Cửu Châu là phát tín hiệu hợp tác. Dù cho vào tháng 5, biên đội tàu sân bay Côn Luân Sơn của Trung Quốc tiến hành diễn tập chung Úc, Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, hay cùng thời điểm, biên đội tàu sân bay Thái Hành Sơn của Trung Quốc diễn tập chung với Hàn Quốc tại khu vực Bắc Hải gần đảo Kho Trang, những tiếng nói đó vẫn không hề yếu đi. Trong mắt Đỗ Lỗ Cửa, mối đe dọa từ Trung Quốc còn lớn hơn nhiều so với Liên Xô. Đối đầu quân sự thì có gì ghê gớm, cứ liều thôi. Nước Mỹ vẫn còn quốc lực. Nhưng Trung Quốc thì khác, không chỉ đe dọa quân sự lớn, mà đe dọa kinh tế còn lớn hơn. Đối thủ ra chiêu không hề hớ hênh, hắn cũng không biết phương hướng phản kích ở đâu. Hắn rất muốn giận mắng những tên tài phiệt chỉ biết chăm chăm vào tiền, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. Để leo lên bảo tọa tổng thống, hắn phải dựa vào sự ủng hộ của tài phiệt. Nếu không, hắn chẳng là gì cả. Sau khi cường độ đối đầu Mỹ, Trung hạ nhiệt, phủ thủ tướng chuyển sự chú ý sang châu Âu. Chính phủ Liên Hiệp hiện tại rất hài lòng với hình thức chấp chính liên hợp này. Hai đảng và các chính đảng khác đều cho rằng đây là một đóng góp to lớn của Triệu Tử Quân, vừa bảo lưu được tính cạnh tranh trong tranh cử, lại tránh được sự bất ổn do chính đảng luân thế mang lại. Có thể nói, Anh và Pháp cũng bước vào năm chuẩn bị cho đại tuyển cử. Mang cao vui đe lễ muốn đảm bảo mình có thể tái nhiệm, nên dồn hết tâm trí vào bầu cử. Điều này cũng chẳng có cách nào, cuộc bầu cử năm sau không chỉ liên quan đến quyền lực của ông, mà còn liên quan đến lợi ích của đảng. Bộ Ngoại giao đã thu thập toàn diện tình hình Anh và Pháp, tiến hành phân tích. Theo thông tin hiện có, tình hình của Ê Đê Lễ và công đảng có chút không ổn. Thủ tướng thời chiến tranh Chu Chiêu, người đã giành được danh tiếng lớn trong Thế chiến thứ hai, trỗi dậy trở lại, mang đến sự bất ổn cho chính đàn nước Anh. Bình tĩnh mà xét, Ê Đê Lễ đã làm rất tốt. Anh và Pháp chủ đạo vòng mậu dịch tự do, giải quyết thỏa đáng vấn đề Đông Nam Á, bảo lưu lại không ít lợi ích cho đế quốc Anh. Hơn nữa, trong lễ khai quốc của Trung Quốc, Anh và Pháp đã ký nhiều hạng mục hợp tác, bao gồm cả kế hoạch Galileo được thế giới chú mục. Chỉ là, xét trên tầm vóc lịch sử, ai cũng không biết nước Anh đã mất đi những gì, họ chỉ biết nước Anh hiện tại đã mất đi những gì. Tình thế ban đầu rất tốt, nhưng sau khi công đảng ở nước Anh thử nghiệm thành công bom hạt nhân và Chu Chiêu tuyên bố tham gia tranh cử, tình thế đã xảy ra đại nghịch chuyển đến mức khiến thế nhân trợn mắt há mồm. Chu Chiêu công kích Ê Đê Lễ mạnh mẽ nhất ở điểm không có lập trường. Lập trường của nước Anh rốt cuộc là gì? Có thể tiến hành diễn thuyết thiết mạc, Chu Chiêu đương nhiên có một bộ của riêng mình. Ông cho rằng, việc nước Anh ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản khuếch trương là nhiệm vụ thiết yếu, điều này không chỉ bảo đảm an toàn cho nước Anh, mà còn có thể bảo đảm an toàn cho châu Âu. Tốt thôi, không nên lôi Trung Quốc vào, không cần kích thích Nam Tư Lạp Phu. Chu Chiêu trong một số diễn thuyết đã minh xác rằng sự khuếch trương và ảnh hưởng của Liên Xô tại châu Âu là không thể bỏ qua. Ông lấy châu Âu trước Thế chiến thứ hai làm ví dụ, khi đó, chỉ có Liên Xô là màu đỏ, hiện tại thì sao? Nửa châu Âu đều là... Ngay cả Ê Đê Lễ cũng không thể không thừa nhận mối đe dọa từ Liên Xô tại châu Âu. Ngoài ra, Chu Chiêu công kích Ê Đê Lễ quá mềm yếu trong một số chuyện, dẫn đến châu Á đạt được nhiều hơn mất đi, có hiềm nghi thay người khác làm áo cưới. Hơn nữa, việc ký kết Hiệp định Hòa bình Đông Nam Á rõ ràng đã đẩy đế quốc Anh vào một vị trí lúng túng. Tóm lại, một vài thứ đánh vào uy tín của Ê Đê Lễ. Nước Anh từ đỉnh cao ngã xuống quá nhanh, ngôn luận của Chu Chiêu thật sự có chút thị trường. Những ngôn luận này của Chu Chiêu, mặc dù sẽ không dẫn đến quan hệ Anh, Trung lập tức tan vỡ, nhưng Bộ Ngoại giao có thể đoán được rằng nếu Chu Chiêu chiến thắng, quan hệ Anh, Trung sẽ lạnh xuống, thái độ của nước Anh sẽ chuyển hướng nhiều hơn sang nước Mỹ, và tìm cách ngăn chặn Trung Quốc tiến vào châu Âu, thậm chí là các khu vực khác trên thế giới. Điều này tương xứng với chiến lược của Mỹ, quan hệ Mỹ, Anh sẽ bước vào thời kỳ trăng mật mới sau Thế chiến thứ hai. Ngay cả khi Ê Đê Lễ chiến thắng, đối mặt với áp lực trong nước, ông ta e rằng cũng phải làm lạnh quan hệ Anh, Trung, tiền cảnh cũng không thể lạc quan. Cuộc đại tuyển cử ở Pháp, hiện tại vẫn chưa thấy có chuyện gì liên quan đến Trung Quốc. Việc khởi động năm Hán hóa Pháp mang đến cho Mang Cao Vui thêm điểm không ít. Việc Mang Cao Vui uy hiếp trong vấn đề Việt Nam và vấn đề khu thôn ở nước Đức khiến một số người Pháp thất vọng, nhưng điều này cũng không nói chính xác được, chuyện ngoài ý muốn có nhiều xảy ra. Đủ loại dấu hiệu khiến Bộ Ngoại giao đưa ra kết luận, Nam Tư Lạp Phu là thành lũy cuối cùng của Trung Quốc tại châu Âu. Một khi sụp đổ, sẽ như tuyết lở, trực tiếp phá hủy vòng mậu dịch tự do, tăng cường quan hệ Trung, Nam là việc cấp bách. Nói một cách khác, dù phải kéo, cũng phải kéo Nam Tư Lạp Phu vào tay. Vì thế, Cộng Long Công tự mình phát ra lời mời tới Thiết Thác, mời ông viếng thăm Trung Quốc. Bộ Quốc phòng và Thực nghiệp Bộ cũng phát ra lời mời tới Nam Tư Lạp Phu, thương thảo hợp tác. Trong lúc nhất thời, Trung, Nam trở thành trọng điểm của châu Âu. Cũng phải động tác nhanh hơn, nếu không quan hệ Pháp, Nam sẽ chuyển biến xấu. Trên đường Thiết Thác đến Trung Quốc, người Pháp dân Đảng Cộng Hòa gây khó dễ. Đảng Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Gia Đỗ Nhĩ, có tuy minh lập trường trong đại tuyển cử, ý đồ mở rộng thế lực ngày càng lớn, đuổi Pháp Trung ra khỏi nước Pháp. Họ chỉ trích người lãnh đạo Pháp Trung, Morris nhiều nhóm sĩ, ý đồ phá vỡ nước Pháp, còn Mang Cao Vui thì là đồng lõa. Quan hệ Trung, Pháp, Nam tồn tại, nhất là Nam Tư Lạp Phu là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Âu có quan hệ tốt đẹp với nước Pháp, thái độ của Mang Cao Vui đối với Pháp Trung cũng rất vi diệu. Ông ta không hy vọng Pháp Trung thành lập ưu thế trên chính đàn nước Pháp, nhưng lại trông cậy vào Pháp Trung trở thành mối quan hệ quan trọng giữa Pháp và Nam. Sự quật khởi của Trung Quốc khiến một số thanh âm của Pháp tổng cộng kích thích thần kinh của các chính đảng khác. Morris nhiều nhóm sĩ từng công khai tuyên bố trong nhiều trường hợp rằng muốn thông qua con đường nghị hội để thực hiện quá độ hòa bình hướng tới chủ nghĩa xã hội. Lời này bị Gia Đỗ Nhĩ phê bình là phá vỡ, nói Morris nhiều nhóm sĩ là người phát ngôn của Liên Xô tại nước Pháp, Pháp tổng cộng là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ khiến nước Pháp diệt vong. Mâu thuẫn giữa Đảng Cộng Hòa và Pháp Trung đạt đến đỉnh điểm vào tháng 6. Kết quả của việc chỉ trích lẫn nhau là ngôn ngữ cực kỳ vô trách nhiệm, cũng liên lụy đến Mang Cao Vui. Khi xuất hiện người chỉ trích Mang Cao nhạc vũ trang kẻ địch của chủ nghĩa cộng sản bên người, ký kết điều ước phòng ngự chung Trung, Pháp, Nam là đưa nước Pháp vào quỹ đạo chiến tranh, quan hệ Pháp, Nam lập tức trở nên tiền đồ mờ mịt. Thiết Thác đến Trung Quốc chính là đứng trước bối cảnh như vậy. Khi tiếp nhận lời mời, chính đảng nước Pháp vẫn chỉ là mâu thuẫn giữa Đảng Cộng Hòa và Pháp Trung leo thang. Đến Trung Quốc sau, trong 10 ngày ngắn ngủi này, đầu mâu của rất nhiều chính đảng ở nước Pháp thế mà chỉ hướng Nam Tư Lạp Phu. Trong cuộc hội đàm với Cộng Long Công, Thiết Thác đã rất rõ ràng đưa ra việc Trung, Nam tăng cường hợp tác. Ông hy vọng Trung Quốc có thể trao quyền cho Nam Tư Lạp Phu sản xuất phần lớn trang bị lục quân và không quân của Trung Quốc hiện tại, ký kết hiệp định quân sự, để hóa giải khốn cảnh Nam Tư Lạp Phu có khả năng bị cô lập ở châu Âu. Tâm tình của Thiết Thác có thể lý giải được. Hợp tác Trung, Pháp, Nam đến nay, bạn bè của Nam Tư Lạp Phu chỉ có các quốc gia Nam Âu dưới sự lãnh đạo của nước Pháp và một số quốc gia châu Á dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc. Đông Âu sau khi Hungary ý đồ thoát ly sự chưởng khống của Moscow nếm trải thất bại mang tính hủy diệt, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Nam Tư Lạp Phu. Nếu chính đảng nước Pháp có trọng biến hóa lớn, Nam Tư Lạp Phu duy nhất trông cậy vào chỉ có Trung Quốc. Nhưng Cộng Long Công cũng rất tin tưởng, lúc này, bất kỳ sự hợp tác nào với phía Nam đều sẽ kích thích mạnh mẽ nước Pháp. Đồng thời, việc này càng khiến Đảng Cộng Hòa có lý do để nhắm vào Nam Tư Lạp Phu, dùng đó để đạt được ý đồ chính trị. Hắn đề xuất, có thể chờ cục diện chính trị nước Pháp ổn định. Nếu quan hệ Pháp, Nam tan vỡ, Nam Tư Lạp Phu bị cô lập, Trung Quốc sẽ kết minh với Nam Tư Lạp Phu. Ý kiến của Cộng Long Công rất xác đáng và đáng coi trọng. Quả thực, việc duy trì quan hệ Pháp, Nam tốt hơn là để nó tan vỡ. Hơn nữa, Trung Quốc cũng đã cam kết. Trong cuộc đại tuyển cử ở Pháp, Nam Tư Lạp Phu từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ phát ngôn quá khích nào đối với các chính khách Pháp. Điều này khiến Mang Cao Vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, Đa Đỗ Nhĩ và Đảng Cộng Hòa không hề muốn đối địch với Nam Tư Lạp Phu, đây chỉ là nhu cầu chính trị. Có lẽ, Đa Đỗ Nhĩ cho rằng, chỉ cần thắng được đại tuyển cử, quay đầu lại hàn gắn quan hệ Pháp, Nam là chuyện dễ dàng. Sau khi gặp gỡ Chu Công, Thiết Thác do dự rất lâu, rồi đưa ra đề nghị muốn gặp Triệu Tử Quân, hỏi xem có thỏa đáng hay không. Chu Công nghe vậy liền cười, đây có lẽ là căn bệnh chung của các nước xã hội chủ nghĩa, một khi ai đó không còn tại vị, cơ bản đồng nghĩa với việc người đó sẽ phai nhạt khỏi chính trường, thậm chí còn có khả năng bị bắt giữ. Ông nói với Thiết Thác, mặc kệ là xét trên góc độ quốc gia hay tình bạn, việc ông gặp Triệu Tử Quân đều không có gì không ổn. Chỉ là, Triệu Tử Quân lúc này đang ở Thượng Hải tham gia giải thi đấu sáng tạo mới thế giới, tạm thời không có mặt ở thủ đô. Lời của Chu Công khiến Thiết Thác nhớ tới Trung Quốc còn có hai sự kiện tầm cỡ thế giới, một là giải thi đấu sáng tạo mới thế giới Thượng Hải bắt đầu từ cuối năm ngoái, hai là hội chợ văn hóa thế giới Bắc Kinh bắt đầu từ đầu năm nay. Nam Tư Lạp Phu đều cử đại diện chính thức tham gia hai hoạt động này. Có điều, Thiết Thác chú trọng chính trị, kinh tế hơn, nên đối với loại hoạt động này, ông chỉ ôm thái độ nể nang, không quá để ý. Khi hỏi thăm Triệu Tử Quân khi nào trở về thủ đô, Thiết Thác bất ngờ biết được, việc Triệu Tử Quân có mặt không chỉ đơn thuần là phó chủ tịch nước đại diện chính phủ cho có hình thức, mà là ông rất coi trọng giải thi đấu sáng tạo mới. Chu Công nói thẳng, nếu không phải bận rộn công việc chính sự, ông đã đích thân trao giải cho người thắng cuộc cuối cùng của giải thi đấu sáng tạo mới. Có lẽ, chuyện nhỏ này cũng thể hiện sự khác biệt của Trung Quốc. Thiết Thác Tư suy nghĩ một lát, rồi hỏi có thể đến Thượng Hải được không? Một là ông cũng muốn xem tình hình các tuyển thủ dự thi của Nam Tư Lạp Phu, hai là tiện thể trao đổi một vài vấn đề với Triệu Tử Quân. Chu Công đồng ý, ngày 20 tháng 4, Thiết Thác cùng đoàn đến Thượng Hải. Giải thi đấu sáng tạo mới thế giới được tổ chức tại khu mới Phổ Đông, Thượng Hải, đã thu hút tất cả 16 quốc gia trong khối mậu dịch, gần 1.000 đội tham gia dự thi. Bất quá, so với các đội được tuyển chọn từ các tỉnh của Trung Quốc, thì đúng là tiểu vu kiến đại vu. S. Ngồi đáy giếng. Trừ các tỉnh xa xôi như Kho Trang Đảo, Đường Nổ, Tây Tạng, Nam Dấu, tổng cộng hơn 6.000 đội tề tựu tại Thượng Hải. Phóng viên trong và ngoài nước chen chúc kéo đến, khách sạn Thượng Hải chật kín người. Washington vừa mới thấy được mâu thuẫn nội bộ của Trung Quốc, còn chưa kịp vui mừng thì hậu viện nhà mình đã bốc cháy một mồi lửa. Không ít người lớn tiếng mắng Brazil, Argentina, Venezuela, các ngươi ở vành đai Đại Tây Dương yên ổn không chịu được sao. Giới báo chí Australia thì loạn cào cào, không biết nên đi theo Mỹ, Anh hay là Trung Quốc. Chỉ dựa vào mậu dịch tự do mà nói, đồ của Australia không ai cần đến, cùng Anh, Mỹ thì chỉ có nước hút canh, nhưng với Trung Quốc lại khác. Cùng nhau chủ đạo châu Á là một sự cám dỗ lớn, hơn nữa không ít người Australia cho rằng, xét về vị trí địa lý, nội địa Australia mới là trung tâm của vòng mậu dịch. Đại quốc đánh cờ, tiểu quốc chống mặt, nhưng cũng có những quốc gia không thể không lựa chọn. Hà Lan quốc thổ chỉ hơn 4 vạn cây số vuông một chút, còn đảo Sumatra của Indonesia rộng hơn 40 vạn cây số vuông, đảo Java hơn 10 vạn cây số vuông, tổng cộng vượt quá 10 lần diện tích Hà Lan. Tuy nói không phải là quốc thổ của mình, nhưng lại nằm dưới sự khống chế của Hà Lan. Rời khỏi vòng mậu dịch đồng nghĩa với việc hai địa phương này sẽ suy bại kinh tế, khiến Indonesia trỗi dậy. Chỉ sợ không cần đến 5 năm, tên Hà Lan sẽ biến mất khỏi văn thư. Sau một hồi tranh luận nảy lửa, Hà Lan quyết định không thể không lựa chọn. Muốn giữ hai địa phương này, chỉ có thể đi theo Trung Quốc, từ chối nước Mỹ, hưởng ứng Australia và Trung Quốc. Quyết định này của Hà Lan khiến một đám quốc gia châu Âu trợn mắt há mồm. Có tấm gương này, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng đưa ra quyết định tương tự. Khối Nam Mỹ kia quá lớn, thật sự không thể vứt bỏ, chúng đầu tư thêm vào, nếu không gia nhập thì mọi thứ sẽ kết thúc. Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyết định cho gia đổ nhĩ một gậy đau điếng, đổi sang vòng mậu dịch khác. Có nước Mỹ cường quốc này, còn coi như nói được, nhưng mất đi Nam Âu thì hoàn toàn không thể chấp nhận. Như vậy, Pháp căn bản đừng hòng chủ đạo châu Âu, chỉ có ngoan ngoãn làm tiểu đệ của Mỹ. Tính toán kỹ càng, việc duy trì gia đổ nhĩ khiến Pháp mất quá nhiều, vòng mậu dịch lớn nhất, Nam Âu, kế hoạch Galileo, có lẽ còn có nửa phần Nam Việt. Xé bỏ hiệp định quân sự Pháp, Nam hậu quả vẫn chưa biết được, cái được chỉ là làm tiểu đệ của Mỹ, còn có một vòng mậu dịch Đại Tây Dương không biết ở đâu. Các giới ở Pháp bắt đầu nghiêng về việc ủng hộ Mang Cao Vui. Thấy chính đảng Pháp bắt đầu chuyển hướng ủng hộ Mang Cao Vui, phủ thủ tướng Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội lên tiếng. Nếu chính sách của Pháp đối với Trung Quốc không có thay đổi thực chất, Trung Quốc sẽ cân nhắc khởi động lại kế hoạch Galileo, đồng thời mời Australia và Nam Tư Lạp Phu tham gia, duy trì hình thức nghiên cứu chung đa quốc gia. Tin tức vừa ra, thị trường chứng khoán Paris ngày hôm sau tăng vọt 40%, kéo lại gần như toàn bộ chỉ số đã mất trong thời gian trước, tháng 5 rung chuyển cuối cùng cũng thấy được một tia ánh. Rạng đông ổn định. Kỳ Phu Lợi, kẻ đã phóng ra một bước cuối cùng, rất muốn chiếm lấy vị thế của nước Anh trong vòng mậu dịch, tiếp đó là cơ hội luân phiên chủ tịch quốc. Hắn mặc kệ sắc mặt khó coi của Anh, đề xuất tổ chức hội nghị đặc biệt của Ủy ban chấp hành mậu dịch tự do, thảo luận việc 7 quốc gia Nam Mỹ gia nhập hiệp định mậu dịch tự do. Một gậy này khuấy đảo thiên hạ đại loạn. Chu Chiêu chỉ trích Kỳ Phu Lợi bội bạc, cảnh cáo Australia rằng một ngày nào đó sẽ trở thành tế phẩm của chủ nghĩa cộng sản. Chính đảng Pháp xuất hiện biến hóa mới, nước Anh cũng có chút lúng túng. Xu thế đã xuất hiện, cục diện này có chút bất lợi cho Chu Chiêu, nhưng hai người bạn chiến minh của ông đã đưa tay viện trợ. Người minh hữu này không phải nước Mỹ, mà là Liên Xô. Sự rung chuyển do đại tuyển Anh, Pháp, Úc mang lại khiến Moscow cũng không ngờ tới. Liên minh Anh, Pháp cộng thêm Nam Tư Lạp Phu quả thực mang đến áp lực chưa từng có cho Moscow. Mà liên minh này lại xuất hiện cục diện sụp đổ. Cân nhắc tổng hợp, Stalin muốn chia rẽ Anh hơn là Pháp, bởi vì Anh có thế lực ở Trung Đông. Trong vòng vây nhằm vào Liên Xô trên thế giới này, chỉ có Trung Đông là một khả năng đột phá. Stalin thà cùng Anh đối kháng ở Trung Đông, cũng không muốn thấy Trung Quốc tham gia vào Trung Đông, khiến Anh liên thủ ngăn chặn Liên Xô. Bởi vậy, sau khi xem kịch một hồi, ông đã dùng một phương thức không tưởng tượng được để giúp Chu Chiêu. Ngày 4 tháng 6 năm 1905, thị dân Simberlâm kinh ngạc phát hiện, chỉ trong một đêm, hơn 100 cây số hàng rào lưới sắt xuất hiện trên biên giới phía đông của rừng Simber. Binh sĩ Liên Xô súng ống đầy đủ, nhìn chằm chằm về phía tây. Phía sau họ là càng nhiều người và máy móc, đang thanh trừ tất cả kiến trúc. Cùng ngày, một lượng lớn binh sĩ và xe tăng trang bị của Liên Xô xuất hiện trên biên giới của mấy quốc gia Đông Âu và Tây Âu. Stalin lợi dụng sự rung chuyển ở châu Âu, cùng những ngôn luận quá khích nhằm vào chủ nghĩa cộng sản trong đại tuyển Anh, Pháp, thuyết phục và uy hiếp, ép buộc các quốc gia trong trận doanh Đông Âu, kéo xuống thiết mạc. Châu Âu rung chuyển mạnh mẽ, Stalin thể hiện khí phách của mình, các ngươi nói Liên Xô là uy hiếp, vậy tốt, ta sẽ uy hiếp cho các ngươi xem. Mà ở phương Đông đại địa, Trường An cũng gặp phải một lần khiêu khích nữa của Liên Xô. Cũng vào ngày 4 tháng 6 này, chỉ là khi châu Âu vẫn còn là đêm tối, Moscow đã tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cao nguyên Pamir, 60 vạn tấn đương lượng, không nổ, diện tích khu vực tử vong trên cao nguyên Pamir tăng lên gấp 3. Thí nghiệm tới gần khu vực Afghanistan, lần này, Liên Xô hoàn toàn chặn đứt mọi con đường trên lục địa thông tới Afghanistan. Khi tin tức từ Đông và Tây đều tuôn ra, Chu Chiêu lập tức phát biểu diễn thuyết. Lần này, ông nhận được sự ủng hộ liên tục không ngừng, những lời khen ngợi lớn tiếng và tiếng vỗ tay. Người Trung Quốc, vĩnh viễn sẽ không vì châu Âu mà chịu trách nhiệm. Duy trì hòa bình ở châu Âu, chỉ có thể là chúng ta. Là đế quốc Anh. Đem hy vọng ký thác vào những kẻ da vàng phương Đông kia, ta chỉ có thể nói đó là ý nghĩ ngu xuẩn. Các ngươi đừng quên, bọn chúng từng run rẩy dưới chân đế quốc Anh. Cảm giác ưu việt trong lòng người Anh bị Chu Chiêu kích phát, mà nữ hoàng Anh vốn ghét Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ Chu Chiêu. Bà hy vọng Chu Chiêu có thể tái hiện quang huy của đế quốc Anh. Mang Cao Vui cũng đứng trước áp lực rất lớn, may mà Thiết Thác cũng lo lắng Liên Xô xâm lấn, lập tức ra lệnh cho quân đội chính quy tiến vào trạng thái đề phòng, mật thiết theo dõi hành động của quân đội Liên Xô bên kia biên giới ở Hungary, Romania và Bulgaria. Điều này khiến Thiết Thác thở phào, ít ra đảng Cộng Hòa không có cách nào vin vào chuyện Nam Tư Lạp Phu để gây sự. Bất kể nói thế nào, Stalin đã thành công. Ông cho Mỹ cái cớ để tiến vào châu Âu với quy mô lớn, hoàn toàn cắt đứt quan hệ Anh, Trung, khiến Anh, Mỹ ở châu Âu vừa phải đối kháng với Liên Xô, vừa phải đối đầu với Pháp, Nam Tư Lạp Phu và Trung Quốc. Loại đối kháng này còn ảnh hưởng đến châu Á ngày càng ổn định. Các quốc gia liên bang Anh sẽ đi con đường nào? Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, giữa quốc gia và quốc gia, chỉ có lợi ích. Du Hồng Quân nói ra câu này với vẻ mặt rất bình tĩnh. Thế giới thế cục phong vân biến ảo, nửa năm trước Anh, Trung còn đang mơ về một tương lai tươi đẹp, trong nháy mắt, mọi thứ đều thay đổi. Điều này khiến một số người trẻ tuổi của Bộ Ngoại giao rất tức giận, nhất là bây giờ Liên Xô đột nhiên hành động, khiến cục diện của Trung Quốc có chút bất lợi. Mà Chu Công cũng nhận thức sâu sắc hơn về sự không chắc chắn do đại tuyển của các nước lớn mang lại. Có lẽ tuyệt đại đa số người dân của quốc gia đó không muốn đi con đường này, nhưng các chính trị gia chỉ cân nhắc lợi ích chính trị. Loại kết quả thiểu số ép buộc đa số đi theo này, về sau còn sẽ xuất hiện. Chuyện này rất bình thường. Mấu chốt vẫn nằm ở chính chúng ta. Chúng ta tham gia vào thế giới này còn quá ngắn, nhất thời bị cản trở không tính là gì, quan trọng là chúng ta học được cái gì. Sau này, trong đầu các nhân viên ngoại giao của chúng ta phải có một sợi dây cung, phải thường xuyên cảnh giác Mỹ và Liên Xô, thậm chí là Anh, Pháp, phải tránh cho những chuyện giao tranh quyền lực của các quốc gia này mang đến khó khăn và tổn thất cho chúng ta. Chu Công nói. Đúng vậy. Du Hồng Quân đồng ý, Chu Công, Tằng Cập Quân nói lên hẳn là ở thời điểm này cho Mỹ và Liên Xô một chút phản kích cùng áp lực, chủ tịch ý kiến là cái gì? Ta cùng chủ tịch thảo luận qua, chủ tịch cho rằng, bị động ngoại giao là không được, là thời điểm cho Mỹ và Liên Xô một chút cảnh cáo, cái này cũng đúng ổn định minh hữu của chúng ta là có chỗ tốt. Tốt. Du Hồng Quân nắm chặt nắm đấm, không phát ra điểm thanh âm đến, ta cảm giác trong lòng kìm nén đến hoảng. Phát ra thanh âm này, tự nhiên là từ phương diện quân sự. Ngày 12 tháng 6, người phát. Ngôn Bộ Quốc phòng chính thức tuyên bố. Bộ Tư lệnh Chiến lược Trung Quốc chính thức tiếp quản việc bố trí các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đại địa số 5 tại Nam Cương, Bắc Cương, Cốp và các khu vực đảo khác. 1.000 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đại địa số 5 này không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng bất kỳ hành động tấn công nào vào Trung Quốc đều sẽ vấp phải sự tấn công từ xa của Bộ Tư lệnh Chiến lược. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Không quân phương Bắc của Trung Quốc sẽ bố trí máy bay ném bom tầm xa Thiên Hỏa 6 mới nhất tại Tây Bắc và Đông Bắc. Các căn cứ hải ngoại thuộc Bộ Tư lệnh Quân đội Hải ngoại Trung Quốc sẽ lần đầu tiên bố trí máy bay ném bom Thiên Hỏa 5. Điều khiến các phóng viên chấn động không chỉ có vậy. Bộ Quốc phòng lần này tuyên bố sẽ thử bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sóng lớn nhất mới nhất tại vùng biển quốc tế ở Bắc Thái Bình Dương. Điểm rơi dự kiến ở khu vực biển gần vĩ độ Bắc 40 độ, kinh độ Đông 200 độ. Bộ Quốc phòng thông báo với thế giới rằng Hải quân Trung Quốc sẽ phong tỏa khu vực này để đảm bảo an toàn và mong các tàu thuyền qua lại sớm vòng tránh, đồng thời bày tỏ sự áy náy vì sự bất tiện này. Lượng thông tin được tiết lộ là vô cùng lớn, và ngay cả kẻ ngốc cũng biết mục tiêu của Trung Quốc là Mỹ và Liên Xô. Việc phô trương vũ lực vào thời điểm này mang một ý nghĩa sâu xa. Chưa bàn đến con số 1.000 quả đại địa số 5 là thật hay giả, việc Trung Quốc chính thức bố trí chúng sau lễ khai quốc đã thể hiện sự cứng rắn của quân đội Trung Quốc. Còn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sóng lớn nhất không chỉ mang ý nghĩa nước Mỹ không còn an toàn, mà còn cho thấy lực lượng tàu ngầm vốn luôn được giữ kín của Trung Quốc đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Washington lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Tầm bắn của sóng lớn nhất chưa được công bố, nên rất khó tính toán. Sau khi triệu tập khẩn cấp các chuyên gia để bàn bạc, quân đội cho rằng tầm bắn của sóng lớn nhất chắc chắn không vượt quá đại địa số 1 trên mặt đất, dù sao nó phải được chứa trong tàu ngầm, nên kích thước bị hạn chế. Theo tính toán kỹ thuật, tầm bắn có thể vào khoảng 1.500 đến 2.000 cây số. Khả năng lặn của tàu ngầm có hạn, với tầm bắn này, hải quân Mỹ có thể có thời gian phát hiện tàu ngầm Trung Quốc trên biển. Nhưng chưa kịp để đổ lỗ cửa thở phào, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, chiếc tàu sân bay động cơ hạt nhân đầu tiên trên thế giới, Thái Sơn Hào, đã khởi công xây dựng tại xưởng đóng tàu Đại Liên. Không còn tâm trí để quan tâm đến trọng tải của chiếc tàu sân bay này, hai chữ động cơ hạt nhân khiến Washington hoảng loạn. Việc dám khởi công xây dựng tàu sân bay động cơ hạt nhân chứng minh người Trung Quốc đã nắm vững kỹ thuật này và đã tiến hành thử nghiệm. Dựa trên các thông tin thu được cho đến nay, khả năng duy nhất là Trung Quốc đã dẫn đầu trong việc thực hiện động cơ hạt nhân trên tàu ngầm. Nếu là tàu sân bay động cơ hạt nhân, khả năng lặn gần như không thể tính toán. Về lý thuyết, chỉ cần giải quyết vấn đề sinh hoạt của thủy thủ, tàu ngầm có thể vĩnh viễn không cần nổi. Lên mặt nước. Đừng nói sóng lớn nhất có tầm bắn được tính toán là 1.500 cây số, ngay cả 500 dặm, nước Mỹ cũng không thể chống đỡ được. Cần phải bố trí bao nhiêu lực lượng chống tàu ngầm ở Thái Bình Dương đây? Giấc mộng mượn thế chiến thứ hai để lên đỉnh thế giới của Washington trở nên yểu xìu. Sao khoảng cách lại ngày càng lớn thế này? Quốc gia quá cường đại đến ta muốn khóc. Thượng Hải Nhật Báo đăng bài văn của một học sinh cấp 3 16 tuổi, nhanh chóng gây sốt. Các tờ báo lớn điên cuồng đăng lại. Chàng trai 16 tuổi này kể lại cuộc sống bi thảm khi Nhật Bản chiếm đóng trong ký ức của mình, kể lại nỗi sợ hãi trong nội chiến. Khi cậu đang mông lung về tương lai, Thượng Hải giải phóng, và những biến đổi long trời lở đất bắt đầu từ giờ phút này. Hành văn không tính là ưu mỹ, cách dùng từ thể hiện sự yêu ghét quá rõ ràng, nhưng bài văn toát ra một loại chân tình, một loại khát vọng bộc phát mạnh mẽ từ nội tâm. Rất nhiều người sau khi đọc bài văn đều cảm thấy xúc động nhất chính là cách cậu dùng muốn khóc để diễn tả sự hưng phấn và tự hào về sự cường thịnh của quốc gia. Đúng vậy, giờ phút này ta cũng muốn khóc. Một vài giáo viên sau khi xem bài văn này như một bài văn mẫu đã bày tỏ cảm xúc tương tự với học sinh bên dưới. Và một số phóng viên sau khi phỏng vấn đã phát hiện ra rằng, thực sự có giáo viên đã gào khóc trên lớp học. Kỳ thật, ta cũng rất muốn khóc. Hoàng Viêm buông tờ báo xuống, bồi hồi nói. Du Hồng Quân đối diện không nói gì, ông hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Du Hồng Quân nước mắt đầy mặt. Hồng Quân! Ngươi cái này! Hoàng lão, ta không nhịn được. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, đều là khuất nhục. Rất nhiều người sống như chó, thậm chí còn không bằng con chó. Ai dám tin tưởng, chúng ta còn có hy vọng, sẽ có tất cả những điều này. Thế mà nó đã xảy ra, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, nó đã thực sự xảy ra. Bài văn của đứa nhỏ này, nói trúng tim đen của ta. Hoàng lão, một quốc gia cường đại như vậy, tại sao chúng ta không khóc? Hôm nay ta muốn khóc thống khoái. Lão Hoàng dụi mắt một cái, tốt. Ngươi khóc thống khoái đi. Khóc xong, chúng ta giết lật toàn thế giới. Du Hồng Quân sững sờ một chút, dùng tay lau mặt, hồi lâu sau giơ ngón tay cái lên, Hoàng lão câu nói này, khí phách. Câu nói bồi thêm giết lật toàn thế giới của Hoàng Viêm trở thành một câu danh ngôn kinh điển. Các nhân viên công tác của quốc phủ khi gặp khó khăn đều dùng câu này để cổ vũ lẫn nhau, sợ cái gì? Chúng ta đi giết lật toàn thế giới. Một quốc gia cường thịnh không chỉ thể hiện ở thành tựu quân sự trên trường quốc tế. Chính phủ lâm thời và năm đầu kiến quốc đã dùng sức đầu tư vào dân sinh, gần như đưa người dân lên thiên đường. Thống kê nửa năm vào cuối tháng 6 cho thấy tổng số bệnh viện trên cả nước đã vượt mốc 1 vạn, đạt quy mô cứ 5.000 người dân thì có một bệnh viện. Số trường tiểu học vượt 10 vạn, trung học 7 vạn, trường nghề tăng mạnh lên 9.000, mang lại lợi ích thiết thực to lớn cho dân chúng về y tế và giáo dục. Tất cả các công trình cơ bản về nước máy của tỉnh phủ đã hoàn thành, bắt đầu phổ cập xuống huyện thành. Lưới điện quốc gia liên tục được mở rộng, giúp hơn 50 triệu hộ gia đình trên cả nước có điện sử dụng. Số hộ lắp điện thoại cố định lần đầu tiên vượt 5 triệu vào tháng 6. Vô vàn lợi ích thiết thực giúp người dân cảm nhận được hơi thở của thời đại mới. Bởi vậy, khí thế của người dân luôn duy trì ở mức cao, trong lòng luôn có một động lực mạnh mẽ thúc đẩy họ hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng không thể, cống hiến hết mình cho quốc gia. 30 tỷ quốc trái, trước đêm phát hành, người dân xếp hàng dài hơn 10 dặm trước cửa ngân hàng. Chỉ trong một ngày đã tranh mua hết sạch. Không ít người dân sau khi mua đều bày tỏ ý định sẽ không đổi lại số trái phiếu tinh xảo đẹp đẽ này khi đến hạn. Đây là đợt quốc trái đầu tiên của nước Trung Quốc mới, họ muốn giữ lại, truyền cho đời sau, kể cho hậu thế về một thời đại huy hoàng mà cha ông họ đã trải qua. Hai tuyến đường sắt giao thông lớn Bắc, Nam, Đông, Tây đã thông suốt toàn tuyến trước tháng 7. Công nhân đường sắt làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Đường sắt đi qua, ruộng đồng, hoa màu phải bỏ, nhà cửa phải dỡ. Nếu công nhân không dám phá dỡ, thì dân tự tay phá dỡ. Các con đường vẫn kiên trì kéo dài về bốn phương tám hướng. Huyện phủ không thể kết thúc hay ngăn cản. Người dân liên tục thông qua các nghị viên huyện phủ yêu cầu khởi công các công trình đường mới, không chậm trễ công việc của mình, tự nguyện đóng góp công sức. Thử nghĩ xem, hơn 500 triệu người, nếu 100 triệu người tham gia xây dựng đường, mỗi ngày mỗi người làm 1 mét, thì đó là một con số thiên văn. Đương nhiên, sự cuồng nhiệt cũng tiềm ẩn những vấn đề. Bất kỳ quyết định nào của quốc phủ hiện nay đều được dân chúng ủng hộ một cách mù quáng. Bởi vậy, thủ tướng phủ càng coi trọng giáo dục hơn. Chỉ khi toàn dân nâng cao dân trí, sự cuồng nhiệt này mới có thể hướng tới lý trí. Để ngăn ngừa vấn đề xảy ra, khoa giáo văn bộ cũng triển khai một số biện pháp để kiềm chế sự cuồng nhiệt, chủ yếu là thông qua tuyên truyền. Không phải tuyên truyền về sự sai trái của cuồng nhiệt, mà là lợi dụng tuyên truyền để dẫn dắt. Đầu tiên, khoa giáo văn bộ gửi công văn xuống các đơn vị, yêu cầu các loại hình tuyên truyền văn hóa không được đi lệch khỏi thực tế. Rõ ràng quy định trong sáng tác, văn chương, biểu diễn. Không được vô duyên vô cớ đưa lãnh đạo vào tác phẩm. Đây là văn kiện cấm sùng bái cá nhân do Triệu Tử Uân chủ trì công tác đảng ban hành. Cộng Long Công cũng ban hành văn kiện tương tự. Sau khi hai đảng đều làm rõ vấn đề này, khoa giáo văn bộ đã đưa ra chỉ thị rõ ràng. Tiếp theo, khoa giáo văn bộ yêu cầu các loại hình tuyên truyền phải gần gũi với cơ sở, không được xây lâu đài trên không. Đồng thời yêu cầu tuyên truyền phải có tính rõ ràng, chính trị là chính trị, không cần xen lẫn chính trị vào các hình thức tuyên truyền. Khác. Thứ ba, khoa giáo văn bộ mượn hội chợ văn hóa Bắc Kinh để giới thiệu một loạt các tác phẩm ưu tú có tính định hướng, khôi phục lại bản sắc văn hóa. Ví dụ như các tác phẩm thư pháp được giới thiệu đều lấy thi từ đường Tống làm nội dung, làm nổi bật cốt lõi của thư pháp nằm ở hình thức bên ngoài, chứ không phải nội dung. Hài kịch cũng lấy các tích truyện truyền thống làm chủ. Một vài vở kịch và kịch bản mới phản ánh cuộc sống của các dân tộc được tuyển chọn cho thấy rõ xu hướng này. Phim tuyên truyền là trọng điểm. Các tác phẩm ưu tú được người Mỹ quay trước đó như Sinh Tử Cùng Nhau và Dưa Đảo Tranh Phong cũng là một loại xu hướng. Bởi vậy, việc Sau Cùng Kỵ Binh do công ty điện ảnh Quang Vinh sản xuất được tuyển chọn, còn Thảo Nguyên Chi Xuân do công ty điện ảnh Thượng Hải quay, phản ánh việc Triệu Tử Uân dùng trí tuệ thu phục Trung Che không được tuyển, cũng không có gì kỳ lạ. Ngoài đề tài chiến tranh, Mộng Tưởng Gia phản ánh những người lập nghiệp như Lưu Vũ chuyên tâm trưởng thành, và Vì Tình Yêu phản ánh giới trẻ đương đại theo đuổi tình yêu cũng được tuyển chọn là những tác phẩm ưu tú, cho thấy một chút ý đồ của khoa giáo văn bộ. Về phần âm nhạc thì càng rõ ràng hơn. Các ca khúc mang màu sắc chính trị nhất định đều không được tuyển chọn. Thay vào đó, những ca khúc tân dân ca được sửa đổi ca từ được tuyển chọn với số lượng lớn. Điều này gây ra một cú sốc không nhỏ cho đội sáng tác của Đoàn Văn Công Diên An. Sau khi phân tích, họ phát hiện ra rằng các tác phẩm của họ được tuyển chọn chỉ cần làm nổi bật quốc gia, nhân dân, phản ánh sự đoàn kết quân dân trong kháng chiến, thậm chí trực tiếp ca ngợi tập thể lớn Hồng quân, đều được khoa giáo văn bộ ủng hộ. Thảo Nguyên Xinh Đẹp Là Nhà Của Tôi vẫn là tác phẩm duy nhất được khoa giáo văn bộ đơn độc lấy ra làm điển hình bình luận. Ưu mỹ, khiến người ta mơ màng, ca từ không đề cập đến quốc gia, dân tộc, nhân dân, nhưng lại toát ra ý nghĩa sâu sắc, có thể nói là hàm ý tất cả. Định hướng tuyên truyền là điều mà Triệu Tử Uân vô cùng chú ý, ông không ngừng nhấn mạnh trong đảng, mượn ảnh hưởng của các nghị viên đảng để định hướng vấn đề này. Tháng 7, cuộc đại tuyển cử ở Australia mở màn. Nhờ cách làm được ăn cả ngã về không khí liên kết với Trung Quốc, Kỳ Phu Lợi một lần nữa dẫn trước ứng cử viên của đảng tự do Robert Gordon mạnh tịch tư. Việc Chu Chiêu đơn độc hành động đã tạo cơ hội cho Kỳ Phu Lợi cùng với Mang Cao Vui cùng nhau thành lập trật tự mới. Việc Australia có hay không xuất hiện trên sân khấu quốc tế, tiếng hô ủng hộ ông đã áp đảo hoàn toàn mạnh tịch tư. Hiện nay, ngoại giao nhanh nhẹn của Trung Quốc được thế giới chú ý rộng rãi, không cố ý nhằm vào bất kỳ phe phái nào, khiến Trung Quốc có vẻ mất đi một chút, nhưng lại bất ngờ thu lại một chút. Để tăng thêm tính chủ động, Kỳ Phu Rai quyết định tổ chức hội nghị đặc biệt của Ủy ban chấp hành mậu dịch tự do vào tháng 7. Các bộ trưởng phụ trách thương mại đối ngoại của các quốc gia tham dự hội nghị này. Kỳ Phu Lợi không cảm thấy ảo não vì các nhà lãnh đạo quốc gia không đến. Nếu hội nghị đặc biệt của Ủy ban chấp hành mậu dịch tự do thông qua việc 7 quốc gia Nam Mỹ gia nhập vòng mậu dịch tự do, thì càng có thể làm nổi bật ảnh hưởng của Australia. Chuyện nhỏ thôi, ta Kỳ Phu Lợi triệu tập cuộc họp là xong. Thực tế, các quốc gia đều cho rằng hội nghị lần này chỉ là thủ tục mà thôi. Các quốc gia châu Á có thể được hưởng lợi đầu tiên, và Trung Quốc, người đứng đầu cũng đồng ý các quốc gia châu Âu tham gia như Pháp, Nam, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều mong muốn 7 quốc gia Nam Mỹ gia nhập. Hà Lan đến để kiếm chút lợi, Pháp, Nam sẽ không phá đám, chỉ có các quốc gia thuộc Liên bang Anh có lẽ sẽ phản đối, nhưng số phiếu của họ không đủ để gây ảnh hưởng. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban chấp hành mậu dịch tự do của các quốc gia hiệp định bỏ phiếu, với 5 phiếu trắng, 1 phiếu chống, 32 phiếu thuận, chấp nhận 7 quốc gia Nam Mỹ gia nhập vòng mậu dịch tự do. Đến đây, ý đồ xây dựng vòng mậu dịch tự do Đại Tây Dương của nước Mỹ hoàn toàn trở thành lâu đài trên không. Kỳ phu lợi đại thắng. Các quan chức phụ trách bộ phận thương mại đối ngoại của các quốc gia Nam Mỹ đang chờ đợi bên ngoài hội trường lập tức gọi điện thoại, gửi điện báo, yêu cầu những người đang chờ đợi tại các bến cảng lớn và công ty vận tải biển ký tên vào hiệp nghị, tranh giành các bến cảng và tài nguyên vận tải biển hạn chế của Australia. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở New Zealand. Với tư cách là hai quốc gia duy nhất ở Nam Thái Bình Dương, vị thế trung chuyển vận tải biển của họ lập tức tăng lên. Peru và Chile cũng vui mừng ra mặt. Kênh đào Panama nằm trong tay người Mỹ, Brazil, Venezuela và các nước khác không thể không cân nhắc vận chuyển đường bộ đến các cảng của hai nước này, để tránh phải đi vòng qua Tierra del Fuego ở Nam Mỹ, hoặc đi qua mũi hảo vọng tiến vào Ấn Độ Dương. Cuộc đại tuyển cử còn chưa kết thúc, Mạnh Tịch Tư đã tuyên bố thất bại tại một số sự kiện. Ông thừa nhận, lựa chọn đối đầu với Trung Quốc không phải là một ý kiến hay, chỉ là tranh cử cũng nên có một số mạch suy nghĩ và ý tưởng khác biệt. Đối mặt với việc Liên minh Úc, Tân hình thành, không ít chính khách Pháp hô hào, đại tuyển cử là đại tuyển cử, đừng mang vòng mậu dịch ra nói chuyện với Trung Quốc, lời người không có ý nghĩa gì. Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, hiện tại họ không chỉ có khả năng thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống, mà còn có thể thảm bại trên bàn nghị hội. Một vài tờ báo lá cải chế dở đổ nhĩ, cho rằng hắn muốn dựa vào sự nịnh bợ Mỹ và những luận điệu khác người để thắng cử là điều không tưởng. Nhìn sang Tây Đức mà xem, dù chịu áp lực lớn đến thế nào, họ vẫn kiên trì mở rộng giao thương với Trung Quốc, đồng thời tích cực vận động để gia nhập vòng mậu dịch tự do. Việc 7 quốc gia Nam Mỹ gia nhập vòng mậu dịch tự do lại một lần nữa gây áp lực lớn lên thị trường chứng khoán London và New York. Thế nhưng Chu Chiêu vẫn dẫn trước E Đơ Lễ trong các cuộc thăm dò dư luận. Lúc này, phe của Chu Chiêu đang chiếm thế thượng phong, không ít chính khách vẫn kiên trì rằng Liên minh Anh, Mỹ có thể hóa giải áp lực từ Liên Xô ở châu Âu. Họ cho rằng Liên Xô sẽ gây ra chiến tranh thế giới lần thứ ba, và an ninh quốc gia quan trọng hơn kinh tế. Nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, nước Anh sẽ thất bại trong cuộc chiến này. Mỗi bên đều theo đuổi những tính toán riêng. Stalin ra tay, Chu Chiêu thể hiện sự cứng rắn của một thủ tướng thời chiến, khiến khả năng nước Anh rời khỏi vòng mậu dịch tự do ngày càng lớn. Thái độ của Israel cũng đang có những thay đổi vi diệu. Trong tình hình hiện tại, Israel muốn giữ trung lập về chính trị, nhưng việc phụ thuộc vào Trung Quốc về mậu dịch đã trở nên khó khăn, nhất là khi Mỹ ám chỉ rằng có thể viện trợ quân sự, thậm chí chuyển giao công nghệ hạt nhân. Vốn là người thân Mỹ, Cổ Lý An quyết định ngã về phía Mỹ, tất nhiên, hắn vẫn muốn giữ lại thân phận trong vòng mậu dịch tự do. Tình hình này khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không còn cách nào khác. Ảnh hưởng của thế lực Do Thái ở Mỹ đối với Israel là quá lớn. Sau khi phân tích tổng hợp, Bộ Ngoại giao cho rằng chỉ cần Israel không tỏ ra đối địch, không gây rối ở Trung Đông, thì cứ mặc kệ hắn. Chỉ cần nhắc nhở Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á, Âu phải thận trọng khi cho Israel vay vốn, đồng thời thông báo cho Bộ Công nghiệp tránh đầu tư vào Israel. Ngày 20 tháng 7, Trung Quốc tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dưới sự giám sát chặt chẽ của thế giới. Địa điểm phóng vẫn chưa được xác định, vệ tinh do thám của Mỹ cũng không tìm ra. Kết quả tìm kiếm trên không sơ bộ cho thấy tầm bắn vượt quá 2.000 cây số. Khi quả tên lửa rơi xuống vùng biển đã định, sai số khoảng 20 hải lý. Tuy nhiên, sai số này không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của đầu đạn hạt nhân. Sau khi thử nghiệm thành công, Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố một số thông tin, tàu ngầm Trung Quốc đã phóng tên lửa từ biển Okhotsk, tầm bắn 4.500 cây số. Tàu ngầm gì? Đạn đạo gì? Người Mỹ choáng váng. Tầm bắn này có nghĩa là nước Mỹ không còn khả năng phòng thủ. Sau khi đại địa số 5 đe dọa toàn bộ châu Âu, sóng lớn số 1 khiến nước Mỹ mất đi tất cả sự bảo vệ. Kỹ thuật tên lửa đạn đạo của chúng ta, ít nhất lạc hậu Trung Quốc 10 năm. Đổ lỗ cửa thở dài, lắc đầu khi nhìn thấy kết luận này. Phải làm sao mới ổn đây? Mở rộng quy mô hạm đội Thái Bình Dương, chúng ta ít nhất cần 12 đến 15 hạm đội tàu sân bay 8 vạn tấn, mới có thể sơ bộ ngăn chặn mối đe dọa trên biển từ Trung Quốc. Đổ lỗ cửa lại thở dài, lắc đầu trước phương án đối phó này. Lấy đâu ra nhiều ngân sách đến thế để xây dựng một hạm đội Thái Bình Dương như vậy? Có lẽ điều duy nhất có thể làm được là một đề nghị có vẻ không đáng tin cậy, mặc kệ Trung Quốc, cứ nhẫn nhịn trước đã, đợi đến khi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Mỹ thử nghiệm thành công. Dù tầm bắn có gần hơn Trung Quốc, thì vẫn có thể phản uy. Hiếp Trung Quốc. Hàm ý là, ngươi có thể đánh tới ta không có cách nào, nhưng ta đánh tới ngươi, ngươi cũng không phòng được. Chiến lược này tương tự như chiến lược trước Âu sau Á của Mỹ trong lịch sử, chỉ khác là bối cảnh chiến lược không giống. Trong lịch sử, Liên Xô mạnh, Trung Quốc yếu, Mỹ quyết định đối phó với kẻ mạnh trước để bảo vệ châu Âu. Hiện tại, Trung Quốc mạnh, Liên Xô yếu, Mỹ bất đắc dĩ phải đối phó với Liên Xô trước để bảo vệ châu Âu. Dù điểm xuất phát và bối cảnh có khác biệt, cục diện đối đầu cứng rắn giữa Mỹ và Liên Xô ở châu Âu đã hình thành. Trong khi đó, Trung Quốc đối đầu với Liên Xô, Mỹ và Trung Quốc ngầm tiến hành đỉnh mềm. Cuộc tranh bá giữa Mỹ và Liên Xô diễn biến thành cuộc tranh bá tam quốc giữa Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô. Nhị ca, coi chừng bị lạnh đấy, không khéo lại khó chịu trong người. Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau. Ngay sau đó, một chiếc áo choàng dài được khoác lên người hắn. Tư Vũ, muội đừng để ý đến hắn. Cứ đến đêm là lại rên rỉ đau nhức, kệ hắn đi. Một giọng khác chen vào. Triệu Tử cười khổ, tuổi già sức yếu, ngày lạnh thế này, mấy chỗ từng bị thương lại bắt đầu âm ỉ nhức nhối, nhất là trên mặt, đau đến nỗi hắn chỉ nuốt nổi cháo loãng. Chỉ biết nói ta, Thụy Nhi dẫn đám nhóc con đi nghịch ngợm, các ngươi không sợ chúng nó ốm à, ta đã bảo chúng nó rồi, ốm thì đừng có tìm ta. Lớn không nghe lời, trẻ nhỏ sao mà không làm càng cho được. Trần Nhũ Kiều hờn dỗi đáp. Chắc là đến thời kỳ mãn kinh rồi, Triệu Tử thầm thở dài. Trần Nhũ Kiều dạo này dễ nổi cáu thật. Mà nghĩ lại thì cũng lạ, Tống Tư Vũ còn lớn hơn nàng 2 tuổi, vậy mà so với hồi trẻ lại dịu dàng đi nhiều. Nhị ca, nói chuyện chính sự đây, sang năm đại tuyển, rốt cuộc huynh có tham gia hay không, cho muội một lời chắc chắn đi. Rời khỏi cửa sổ, trở lại trước sofa, hắn nhận lấy chén trà Tống Tư Vũ đưa, chậm rãi ngồi xuống, một lúc lâu sau mới nói, ta e là không tiện tham gia. Có phải vì muội không? Sắc mặt Tống Tư Vũ thoáng ảm đạm. Nàng có chút hối hận, 4 năm trước không nên nghe lời Trần Nhũ Kiều, mang con về cái nhà này, khiến quan hệ giữa nàng và Triệu Tử hoàn toàn bị phơi bày. Xem như hai đảng hợp tác, sau khi chính phủ Lâm thời thành lập, Triệu Tử lại là người đầu tiên đi ngược lại những quyết định và luật lệ đã định. Việc hắn tranh cử chức thủ tướng rõ ràng là có vấn đề. Chuyện này không liên quan đến muội. Triệu Tử lắc đầu, ta chỉ cảm thấy chính phủ liên hiệp đã vận hành ổn định nhiều năm như vậy, mà ta lại cứ mãi giữ chức phó chủ tịch, giờ lại tranh cử thủ tướng, như vậy thời gian ta ở trong cái vòng này là quá dài rồi. Trần Nhũ Kiều nhìn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng giờ đang rất mâu thuẫn, trước kia thì mong Triệu Tử rời khỏi chính trường, giờ lại có chút tiếc nuối thay hắn. Dù sao lần này không tham gia, đồng nghĩa với việc thời đại của hắn đã hoàn toàn khép lại. Dường như nhìn thấu tâm tư của Trần Nhũ Kiều, Triệu Tử cười nói, ta cũng không thấy mất mát gì cả. Nửa đời trước sống tùy tâm sở dục, tuổi già lại có các nàng bầu bạn, ta thấy đời này mình chẳng còn gì phải. Tiếc nuối, chỉ thấy những chuyện tốt trên đời này đều bị ta chiếm hết rồi. Trần Nhũ Kiều cũng bật cười, e là vẫn còn chút tiếc nuối đấy. Trong cái nhà này, nếu có thêm 1-2 người nữa, chỉ sợ mới thật là thỏa mãn tâm ý của nhị ca. Muội lại muốn lôi Phương Ngọc Hoa ra đấy à, nàng không chịu kết hôn, ta biết làm sao. Triệu Tử cũng thản nhiên đáp. Tống Tư Vũ thở dài, trong lòng nàng chỉ có nhị ca, huynh bảo nàng làm sao mà kết hôn với người khác được. Nhị ca tàn nhẫn thật, nếu lần này rời khỏi tranh cử, nhị ca dứt khoát cưới nàng đi cho xong. Trần Nhũ Kiều nói. Triệu Tử im lặng, Tống Tư Vũ lại đáp lời, muội đã nói chuyện với nàng rồi, nàng bảo dù là nhị ca nàng cũng không muốn gả. Nàng nói nàng chỉ muốn giữ lại phần tốt đẹp đó trong lòng, hôn nhân sẽ chỉ làm nó trở nên tầm thường. Nghe mà muội thấy xấu hổ thay. Trần Nhũ Kiều lập tức bật cười, nàng có thể tưởng tượng ra lúc đó Tống Tư Vũ nhất định đỏ mặt đến thế nào, một người phụ nữ hơn 40 tuổi mà đỏ mặt, chắc hẳn là rất thú vị. Muội còn cười được à, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, mơ mơ hồ hồ lên thuyền hải tặc của các người. Bị ma quỷ ám ảnh thì ta đồng ý, chứ mơ mơ hồ hồ thì chưa chắc đâu. Cái này sinh tâm xa lúc đầu thì có thể là mơ mơ hồ hồ, chứ đến khi sinh tâm hinh thì còn hồ đồ gì nữa. Mặt Tống Tư Vũ đỏ bừng. Chuyện sinh con gái là do nàng nói với Triệu Tử và Trần Nhũ Kiều. Nàng muốn sinh thêm một đứa bé, lúc đó cân nhắc rằng nếu không thể cùng Triệu Tử chung sống, thì vẫn muốn có thêm một người thân. Nếu tâm xa đi theo Triệu Tử và Trần Nhũ Kiều, nàng vẫn còn có người bầu bạn. Vì thế, nàng chủ động tìm cơ hội ở bên Triệu Tử. Cũng lạ, lần đầu thì dễ dàng, lần thứ hai này lại vất vả vô cùng. Trần Nhũ Kiều lúc đó còn dẻo cợt nàng, có phải là cố ý không, để chiếm lấy phu quân. Cũng chính vì sự vất vả này mà quan hệ giữa hai người có chút khó giấu. Trần Nhũ Kiều dứt khoát đã làm thì làm cho trót, mang cả Tống Tư Vũ và con gái về nhà. Như vậy, thiên hạ đều biết hai người đã có con với nhau. Lúc đó đúng vào năm đại tuyển thứ tư, Du Hồng Quân tức giận nói Triệu Tử là có chủ tâm, lo lắng hai đảng đều sẽ quay sang công kích Tống Tư Vũ. Triệu Tử cũng không chút do dự nói với Du Hồng Quân, hắn chính là có chủ tâm, rồi còn kể cho Du Hồng Quân nghe chuyện Ép Quốc 8 không yêu Giang Sơn yêu Mỹ Nhân, trở thành công tước Windsor, khiến Du Hồng Quân á khẩu không nói nên lời. Lại một lần nữa rời khỏi đại tuyển, Quốc Dân sau khi thất vọng, cũng bội phục hắn dám làm dám chịu. Không những ít có tiếng công tích, mà còn biến chuyện này thành một câu chuyện tình yêu để truyền tụng. Từ đó cũng có thể thấy, dân chúng không hề xem Triệu Tử là một chính trị gia gì đó, họ sẵn lòng tha thứ cho những điều không hoàn hảo của Triệu Tử. Cũng chính từ đó, gia đình Triệu Tử dần phai nhạt khỏi tầm mắt của dân chúng. Tống Tư Vũ từ bỏ công việc ở tập đoàn điện tử Thần Châu, chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Trần Nhũ Kiều cũng vậy, trên báo chí rất ít khi thấy tin tức liên quan đến Triệu Tử. Cả gia đình họ vui vẻ hòa thuận trải qua 5 năm hạnh phúc này. Cha, Lỗi Lạc bá bá tới. Một cơn gió lạnh lùa vào từ ngoài cổng, Vương Trác không sai đi đến, đưa áo khoác và mũ trên người cho Thụy Nhi, hắn tặc lưỡi nói, Thụy Nhi càng ngày càng xinh đẹp, không biết ai có phúc khí, cưới được con dâu như cháu. Thụy Nhi mỉm cười, Vương Trác không sai nhấn mạnh chữ con dâu, có chút ý tứ, tiếc là Bình An tỷ tỷ không phải con trai, nếu không cháu đã gả cho bá bá rồi. Vương Trác không sai cười tít cả mắt, cái miệng nhỏ này ngọt quá, cũng tại bá bá vô dụng thôi. Chú thích Thụy Nhi thế, mang về nuôi đi thì sao? Triệu Tử cười nói. Vương Trác không sai lắc đầu, lại còn có người cha như chú, ngay trước mặt con gái đã muốn đem nó cho người khác, không sợ Thụy Nhi giận à? Lỗi Lạc bá bá, cháu không giận, ý kiến của cha cháu bá bá cứ cân nhắc thử xem. Thụy Nhi cười khanh khách nói. Trần Nhũ Kiều và Tống Tư Vũ đều bật cười. Đấu võ mồm lâu này, Vương Trác không sai cũng thành tin rồi, vội vàng xua tay, Thụy Nhi à, cháu đừng học theo cha cháu, suốt ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi. Cháu đâu phải muốn theo ta, cháu là bày mưu để ta mang của hồi môn đi đấy chứ. Đúng là con gái tốt của cha cháu. Trong nhà đông người, chi tiêu lớn, cháu đương nhiên phải thay cha lo liệu. Bá bá và các chú khác cũng vậy thôi, ngoài miệng thì thích Thụy Nhi, gặp phải chuyện thực tế, lại đùng đẩy nhau. Triệu Tử cười gập cả người lại, con gái ngoan. Con gái ngoan. Trần Nhũ Kiều vừa cười vừa mắng, nói hưu nói vượng, đi, trông chừng các em cho mẹ. Trong tiếng cười nói, Thụy Nhi chạy ra ngoài. Vương Trác không sai lau mắt rồi ngồi xuống, lão đệ, Thụy Nhi cũng 20 rồi chứ. Chuyện chồng con cũng nên tính đến thôi. Triệu Tử khoát tay, không vội, ta đã hứa với nó rồi, để nó tự quyết định, ta không ép duyên. Đều tại chú dung túng, con gái tôi giờ cũng không nghe lời tôi nữa. Thôi vậy, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng nó tự lo liệu đi. Đợi Tống Tư Vũ rót nước trà cho Vương Trác không sai, Triệu Tử nói, hôm nay huynh đến, không phải chỉ để nói chuyện phiếm đấy chứ. Đương nhiên không phải, sang năm đại tuyển, lão đệ tính sao? Chuyện sang năm để sang năm rồi tính. Vương Trác không sai ngẩn người một chút, xem ra chú không muốn tái xuất giang hồ rồi. Các huynh đệ đều nói, nếu chú không tham gia đại tuyển một lần, trong lòng họ đều cảm thấy tiếc nuối. Lão đệ, hay là chú suy nghĩ lại đi. Lỗi Lạc huynh, huynh khi nào quan tâm đến chính trị vậy? Dù sao tôi cũng là đảng viên. Lão đệ, nói thật với chú, những người quân công như chúng tôi, tình cảm với chú là sâu đậm nhất. Người ngoài không biết rõ, chứ chúng tôi đều tường tận, tất cả vinh quang đều gắn liền với chú. Rất nhiều người trong chúng tôi đều hy vọng chú có thể đứng trên đỉnh thế giới. Ít ra, chú hãy tham gia một lần đại tuyển đi, nếu không, trong lòng luôn cảm thấy không cam tâm. Triệu Tử có chút nhíu mày, lời này của huynh nghe có chút không ổn thỏa lắm à lão đệ, tôi muốn nói với chú một câu, chú càng không ra, người trong thiên hạ lại càng muốn chú xuất hiện. Gần 10 năm rồi, chú muốn họ đợi đến bao giờ? Triệu Tử im lặng, hồi lâu sau mới nói, không nói chuyện này nữa, chỗ huynh có tin tức gì tốt không? Vương Trác thở dài, bưng chén lên uống một ngụm, ngươi hỏi về thí nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo à, về lý thuyết thì hoàn toàn không có vấn đề gì, đánh chặn tên lửa đạn đạo với đánh chặn máy bay về bản chất không khác biệt, chỉ là tốc độ nhanh hơn thôi. Cái khó là tốc độ chênh lệch giữa tên lửa đánh chặn và tên lửa bị đánh chặn không lớn, giống như lấy đạn chặn đạn vậy, độ chính xác rất khó nắm bắt. Vậy biện pháp giải quyết là gì? Tính toán chính xác trước khi khai hỏa. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có đường đạn cố định, tại điểm cao nhất tốc độ cũng thấp nhất. Thí nghiệm của chúng ta cho thấy, chỉ cần bắt chuẩn quỹ đạo đạn đạo, xác suất đánh chặn thành công lên tới 90%. Hiện tại cần giải quyết là phát hiện sớm tên lửa đạn đạo, tính toán thật nhanh, rồi phóng tên lửa đánh chặn vào đúng thời điểm. Về phương diện này, phải nhờ đại tiểu thư. Chỉ cần giải quyết được vấn đề thời gian phản ứng và tính toán, ta có thể bảo đảm tên lửa đạn đạo của Mỹ và Liên Xô sẽ không rơi xuống lãnh thổ của chúng ta. Vậy còn tên lửa đổi quỹ đạo? Trần Kiều Kiều hỏi. Tạm thời chưa giải quyết được, nhưng chúng ta đang cân nhắc, dù đổi quỹ đạo thế nào cũng có giới hạn. Chúng ta có thể phát triển nhiều phương thức đánh chặn, dùng số lượng để đối phó với việc đổi quỹ đạo. Kiều Kiều, ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể thực hiện đổi quỹ đạo có giới hạn, trong thời gian ngắn, nó chưa thể tạo thành uy hiếp. Trần Kiều Kiều gật đầu. Nàng biết thí nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo của Vương Trác là dùng chính tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tân tiến nhất của mình làm đối tượng, tính năng vẫn vượt xa Mỹ và Liên Xô. Có thể đánh chặn được tên lửa của mình thì đánh chặn tên lửa của Mỹ và Liên Xô đương nhiên không thành vấn đề. Bây giờ gia tộc tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã vô cùng lớn mạnh, tầm ngắn, tầm trung, tầm xa đều có nhiều loại hình. Thậm chí còn có loại khiến thế giới biến sắc, đó là tên lửa hành trình siêu cơ động tầng trời thấp Mỹ ảnh với tốc độ nửa âm thanh, uy hiếp cực lớn đối với các tàu chiến mặt nước cỡ lớn. Mà tên lửa chống tăng Hồng Tiễn 8 đã hoàn toàn thay đổi quy tắc tác chiến trên bộ, biến trực thăng vũ trang trở thành bá chủ lục chiến. Cha, Chu Bá Bá cùng Chu Bá Bá đến rồi. Ngoài cổng lại vọng vào giọng nói của Thụy Nhi. Bóng người vừa loáng lên, Chu Công và Chu Lão Tổng đã xuất hiện ở cửa. Hai người đưa mũ áo cho Thụy Nhi, không quên khen ngợi nàng một phen. Thụy Nhi rất lanh lợi, không trêu chọc hai người, treo mũ áo cẩn thận rồi giúp tiểu nương đi lấy nước trà. Lỗi lạc cũng ở đây à, ta đang rảnh rỗi nên ghé qua. Chu Công, Chu Lão Tổng, ta xin cáo từ trước. Ngươi chạy cái gì, ta có ăn thịt người đâu. Chu Lão Tổng cười nói. Chu Công và Chu Lão Tổng đến đây chắc có chuyện quan trọng, ta sẽ không quấy rầy. Vương Trác nói. Lỗi lạc à, chúng ta không có chuyện thì không thể đến thăm sao. Ngồi xuống nói chuyện đi. Chu Công không để hắn rời đi. Sau khi Vương Trác ngồi xuống, Chu Công nhìn hắn, lại đến cùng Tử Quân bàn chuyện đạn đạo. Đúng vậy, thật không biết trong đầu hắn và đứa bé được chiều chuộng kia sao có thể có nhiều ý tưởng khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Mỗi lần đến đây, đều thu hoạch được rất nhiều. Vương Trác vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Tử Quân. Trước mặt Chu Công, ngươi còn che giấu làm gì? Triệu Tử Quân lắc đầu, hắn đến tìm ta, chủ yếu là nói chuyện đại tuyển, đạn đạo là chuyện sau. Chu Công và Chu Lão Tổng khẽ cười, xem ra Lỗi Lạc cũng ngồi không yên, có phải ngươi muốn khuyên Tử Quân tham gia không? Đúng vậy, chúng ta luôn cảm thấy, hắn không tham gia thì quá đáng tiếc. Là quá đáng tiếc. Chu Công nói, Tử Quân, ngươi cũng là đảng viên đặc biệt của đảng ta. Chủ tịch đã đặc biệt tiến hành thảo luận nội bộ về chuyện này, bao gồm cả chủ tịch, đa số trong đảng đều đồng ý ngươi nên tham gia lần đại tuyển này. Triệu Tử Quân hơi sửng sốt, có chút chưa hoàn hồn. Nói như vậy, đảng ta yêu cầu ngươi, đảng viên đặc biệt này, nhất định phải tham gia lần đại tuyển này. Chu Lão Tổng giải thích thêm. Cái này, có chút đột ngột. Tử Quân, đây không phải giao dịch gì, không phải đảng ta chấp chính 10 năm, đến lượt các ngươi, mà là trải qua đầy đủ thảo luận và phân tích. Chủ tịch cho rằng, mặc dù ngươi chủ trì công tác đảng của Quốc dân đảng 10 năm, cũng đạt được rất nhiều phát triển, nhưng Quốc dân đảng vẫn có vấn đề đứt gãy. Nếu như lần đại tuyển này, ngươi không ra, một khi vẫn do đảng ta chấp chính, liên minh chấp chính sẽ bị ảnh hưởng. Cạnh tranh nhà, chuyện này rất bình thường, cũng là điều chúng ta cùng hy vọng nhìn thấy. Chu Công lắc đầu, không, chủ tịch và ta đều cho rằng, thời cơ chưa chín mùi. Hiện tại bầu không khí cạnh tranh tuy có xây dựng, nhưng các đảng phái vẫn chưa thoát khỏi cái vòng lợi ích của đảng mình. Hơn nữa chúng ta kiến quốc chưa được bao lâu, kinh nghiệm quản lý quốc gia còn rất thiếu, lúc này, ổn định là quan trọng nhất. Ân đến từ nhiệm về sau, hai đảng kỳ thực đều không thể phục chúng nhân tuyển, loại tình huống này đại tuyển, sẽ sinh ra rất nhiều không xác định nhân tố, bởi vậy chủ tịch cho rằng, ngươi nhất định phải tiếp nhận gánh, dạng này khả năng ổn định liên hợp chấp chính cơ sở, chủ tịch có câu nói ta là tán đồng, hắn nói, chân chính cạnh tranh, không tại chúng ta thế hệ này, mà là đời sau. Chu Lão Tổng càng đi sâu vào trình bày quan điểm. Không ở thế hệ này. Triệu Tử Quân lặp lại câu nói, rồi nói, chủ tịch nhìn xa trông rộng, câu nói này thật sâu sắc. Ngoài ra, còn có vấn đề vô cùng thực tế. Chu Công xin nói, có một số tình huống ngươi đã rõ, năm 4 năm, chúng ta sớm 1 năm hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cả nước phấn chấn. Nhưng mà, theo tình hình trước mắt, kế hoạch 5 năm lần thứ hai, chúng ta có khả năng chỉ có thể hoàn thành 9 thành. Triệu Tử Quân gật đầu, hắn cũng đại khái hiểu rõ. Năm 44, Trung Quốc đạt GDP 4.000 tỷ, các chỉ tiêu đều sớm hoàn thành kế hoạch. Nhưng sau đó, môi trường chiến tranh lạnh và cuộc chạy đua vũ trang, dẫn đến mậu dịch thế giới chậm lại. Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 dự định đạt GDP 8.000 tỷ, mục tiêu tăng gấp đôi này khó mà thực hiện. Ngoài ra, Triệu Tử Quân không thể thay đổi được lịch sử. Bắt đầu từ năm 8 năm, cả nước xuất hiện hạn hán. Vân Nam, hai đại dưới sông Du trọng độ khô hạn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mưa xuống giảm bớt nhường mấy sông lớn nước chảy vị hạ thấp lịch sử tính thấp điểm. Cũng chính là lần phạm vi lớn khô hạn này, Bộ Tài nguyên Quốc thổ lần đầu trở thành công chúng nhiệt nghị chủ đề, báo giới đánh giá rằng, nếu như không có Bộ Tài nguyên Quốc thổ đỉnh lấy áp lực, kiên trì ý kiến của mình, bảo đảm mấy sông lớn lưu thượng du cùng hồ nước nước hoàn cảnh, cũng xét xử một nhóm vi quy tại đường sông khu khai khẩn đất cày quan viên địa phương, chỉ sợ lần này đại hạn, chính là chính phủ liên hiệp gặp phải nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Diện tích gặp tai họa vượt qua 17 ức mẫu, Nhờ có nước tài nguyên bảo hộ cùng công trình thủy lợi, xem như bảo vệ được một nửa sản lượng. Chỉ là tổn thất có chút không công bằng, quốc gia kinh doanh thổ địa đa số nguyên nhà giàu trên tay cưỡng ép trưng thu, thủy lợi điều kiện tốt hơn, mà nông hộ trong tay, muốn kém không ít, tổn thất phi thường lớn. Nông nghiệp gặp tai họa, công nghiệp thực phẩm lọt vào đả kích rất lớn, nhất là lấy ruộng cạn đậu, cây khoai tây, bắp ngô là nguyên liệu, mặt hướng quốc gia phương Tây thực phẩm xuất khẩu giảm mạnh, thảo nguyên tình hình hạn hán cũng làm cho loại thịt cùng sữa chế phẩm xuất khẩu giảm bớt, quốc gia còn phải tốn món tiền khổng lồ tăng lớn theo Đông Nam Á, Nam Mỹ quốc gia nhập khẩu, kinh tế xuất hiện đình trệ cũng trượt. Chỉ còn lại sang năm một năm, trong vòng một năm, muốn đạt tới cái mục tiêu này, tăng tốc muốn đạt tới 35%, cái này hoàn toàn không có khả năng, huống chi cả nước tình hình tai nạn vẫn không có làm dịu dấu hiệu, năm đầu mùa xuân gieo hạt lúc, thủy lợi điều kiện không tốt đất cày phải chăng từ bỏ gieo hạt, giảm bớt tổn thất đã thành lập chu công gặp phải nan đề. Ngoại trừ kinh tế chỉ tiêu, liên quan đến dân sinh, cái thứ 2 năm năm kế hoạch sau, cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt, bởi vậy, lần tiếp theo chính phủ, gặp phải không nhỏ áp lực. Cái này Triệu Tử Quân cũng tin tưởng, 10 năm cao tốc kiến thiết, mặc kệ là xây dựng cơ bản vẫn là dân sinh, đều tới một cái độ cao, tương lai đầu tư cùng chi tiêu, đều sẽ tiến vào một cái bình ổn kỳ, cái này trên thực tế là đối quốc gia có lợi, ổn định tăng trưởng mới là chính đồ, nhưng đối với chấp chính chính phủ lại là bất lợi, kinh nghiệm huy hoàng 10 năm, tư tưởng của dân chúng còn chưa trở về tới bình ổn trạng thái. Nếu như không có đột xuất thành tích, dân chúng cảm giác đầu tiên là thất vọng. Tương lai 10 năm, kỳ thật so kiến quốc 10 năm càng mấu chốt, Tử Quân, cái này gánh nặng chỉ sợ chỉ có ngươi đến đảm đương. Không thể không nói, Chu Công là cơ trí, hắn đang phát triển bên. Trông thấy được nguy cơ, Mỹ và Liên Xô chiến tranh lạnh, bên trong quân Mỹ chuẩn bị thi đua, thế giới hoàn cảnh lớn ngắn hạn sẽ không đổi mới, mậu dịch trong vòng quốc gia nương theo Trung Quốc cộng đồng phát triển 10 năm, cũng tiến vào bình ổn kỳ, bộc phát thức tăng trưởng tại các nước đều khó kiếm tung tích. Tăng thêm hạ giới chính phủ vừa lên đài, liền đứng trước duy trì liên tục khô hạn tạo thành ảnh hưởng to lớn, nếu như dân chúng đối chính phủ liên hiệp sinh ra thất vọng, vậy sẽ là tính chất tai nạn, chỉ có Triệu Tử Quân có thể đưa đến ổn định quá độ tác dụng. Ta biết, cái này có khả năng để ngươi một thế anh danh bị hao tổn, bất quá ta hiểu rõ ngươi, ngươi sẽ không cân nhắc những này. Chu Công nói, lập tức mắt nhìn Tống Tư Vũ, tiếp tục nói, có một số việc, cũng đi qua 5-6 năm, tin tưởng dân chúng sớm đã tiếp nhận, huống chi. Chuyện này với các ngươi người một nhà cũng là hữu ích. Triệu Tử Quân khẽ cười, hắn biết ý của Chu Công. Rời núi, đồng nghĩa với việc Tống Tư Vũ cũng danh chính ngôn thuận xuất hiện trước công chúng. Chuyện này đối với nàng đúng là một câu trả lời thỏa đáng, cũng là một sự viên mãn cho gia đình mình. Vương Trác vẫn luôn nghe Chu Công và Chu Lão Tổng nói chuyện, cảm thấy rất có lý. Hắn nhịn không được nói, Tử Quân, ta là người ngoài còn bị thuyết phục, ngươi là người trong cuộc, nên tỏ thái độ đi chứ. Triệu Tử Quân cười khổ, lỗi lạc huynh nhà. Chu Công đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngươi bảo ta có chiêu gì để chống lại. Cái chức thái biểu của ta coi như không nhắc đến cũng thế thôi. Chu Công nghe vậy, cùng Chu Lão Tổng cất tiếng cười to. Tháng Giêng năm 9 năm, Triệu Tử Quân, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, xuất hiện tại Đại Liên Xưởng đóng tàu. Cùng đi với Tống Tư Vũ, ông đã cắt băng khánh thành cho tàu sân bay động cơ hạt nhân Tùng Sơn Hào vừa mới hạ thủy. Các tờ báo lớn nhanh chóng đăng lại ảnh chụp ông trên bến tàu, hầu hết các bài bình luận đều có chung một chủ đề. Ông đã rời núi. Vẻ vang của ngũ nhạc chi thần Tùng Sơn Hào hoàn toàn bị ông che lấp. Vì thế, Phương Ngọc Hoa có chút tức giận, nói ông không đến sớm không đến muộn, cứ phải đến đúng lúc này. Triệu Tử Quân tỏ vẻ áy náy, hắn biết Tùng Sơn Hào có ý nghĩa trọng đại thế nào đối với Hải quân Trung Quốc và tập đoàn đóng tàu phương Bắc. Sau Thái Sơn Hào, chiếc hàng không mẫu hạm động cơ hạt nhân đầu tiên, xưởng đóng tàu Đại Liên đã hoàn thành một cái kết mỹ mãn. Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tùng Sơn, ngũ nhạc chi thần hàng không mẫu hạm động cơ hạt nhân cấp Thái Sơn đánh dấu một đỉnh cao của Hải quân Trung Quốc. Trọng tải tiêu chuẩn 82.000 tấn, hai lò phản ứng hạt nhân nước áp lực, tổng công suất 25 vạn mã lực, tốc độ tối đa 34 hải lý, chở 48 chiếc tiêm kích hạm tái siêu cấp Phi Ưng 10B, 4 chiếc máy bay tác chiến điện tử Phi Ưng 10C, 4 chiếc máy bay cảnh báo sớm trên không, 8 chiếc máy bay tuần tra chống ngầm, 8 chiếc trực thăng, sở hữu chiến lực mạnh mẽ. Mà lúc này, chiếc hàng không mẫu hạm động cơ hạt nhân đầu tiên của Mỹ, Xí nghiệp Hào, vừa mới phục vụ 2 năm. Người Mỹ vốn định từ bỏ loại hình tiếp theo của chiếc hàng không mẫu hạm giá thành đắt đỏ này, thiết kế lại từ đầu. Nhưng 5-6 năm sau, Hoa Sơn Hào và Hành Sơn Hào đồng thời hạ thủy, đứng trước áp lực quá lớn, người Mỹ không thể không thắt lưng buộc bụng, cắn răng kiến tạo loại hình tiếp theo cấp xí nghiệp. Ngoại trừ việc tập đoàn đóng tàu phương Bắc hoàn thành các hàng không mẫu hạm Thái Sơn Hào, Hằng Sơn Hào và Tung Sơn Hào, tập đoàn đóng tàu phương Đông sau khi kiến tạo hàng không mẫu hạm Canberra Hào cho Australia, đã khởi công kiến tạo Hành Sơn Hào. Tập đoàn đóng tàu phương Nam cùng thời kỳ tiếp nhận Hoa Sơn Hào. Năm đó, ba đại tập đoàn phương Bắc, phương Đông, phương Nam trước sau khởi công kiến tạo ba chiếc hàng không mẫu hạm động cơ hạt nhân, thật sự chấn kinh thế giới. Hiện tại, Hải quân Trung Quốc nắm giữ một chiếc hàng không mẫu hạm cấp Liêu Ninh, hai chiếc hàng không mẫu hạm cấp Côn Lôn Sơn, năm chiếc hàng không mẫu hạm cấp Thái Sơn. Bàn về số lượng, còn kém xa so với nước Mỹ, nhưng bàn về chất lượng, đã trở thành cường quốc số một trên biển. Trước khi xuất ngũ, lão tử Thiệu Hưng rốt cục được thấy thời đại hoàng kim trong mộng của hải quân. Ba đại tư lệnh bộ cũng không còn là cái vỏ rỗng. Tô Bân chủ quản hải quân Bắc Thái Bình Dương, nắm giữ Thái Sơn Hào và Hành Sơn Hào, lần lượt đóng giữ đảo Tế Châu và Vladivostok. Phương Oánh chủ quản hải quân Nam Thái Bình Dương, nắm giữ Hoa Sơn Hào, Hằng Sơn Hào và Thái Hành Sơn Hào, đóng giữ Lưu Cầu và Đài Loan, luôn có một chiếc hiện diện công khai ở Nam Thái Bình Dương, biểu thị sự tồn tại của hải quân Trung Quốc. Trương Yêu Bình chủ quản hải quân Ấn Độ Dương, nắm giữ Liêu Ninh Hào và Côn Luân Sơn Hào, lần lượt đóng giữ Miến Điện và Hải Nam, Tung Sơn Hào sắp gia nhập dưới trướng hắn, sẽ bù đắp sự thiếu hụt ở phương hướng Lan Thương. Hạm đội hàng không mẫu hạm chủ lực của Trung Quốc áp dụng biên chế 44, gồm 4 khu trục hạm, từ đại liên cấp đến các khu trục hạm trương viên cấp sau này, trọng tải 7.800 tấn, 2 chiếc giáp hình và 2 chiếc ức hình, cùng 4 tàu hộ vệ cấp 9 Hồng Kỳ. Nếu đối kháng mạnh, biên chế sẽ tăng lên thành 66, ở trạng thái lâm chiến sẽ khai thác biên chế song hàng không mẫu hạm. Ngoài các chiến hạm chủ lực, còn có một tàu tiếp liệu và một tàu tiếp viện tổng hợp. Đây là những gì có thể thấy trên mặt nước, còn dưới nước là hai tàu ngầm tấn công động cơ hạt nhân Tai-0931 và hai tàu ngầm động cơ thông thường Tai-0921. Chính hạm đội như vậy đã khiến người Mỹ điêu đứng. Trong tổng quy mô 150 vạn tấn và 180 chiến hạm các loại của Hải quân Trung Quốc, 80% hướng về phía Thái Bình Dương. Để chống lại áp lực này, đồng thời ứng phó với tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo động cơ hạt nhân của Trung Quốc ở khắp mọi nơi trong lòng đại dương, người Mỹ đã dốc không ít gia sản vào. Về hải quân, sau Thế chiến thứ hai, các kỳ hạm cũ kỹ dần bị loại biên, nhưng vẫn bảo lưu lại số lượng lớn hàng không mẫu hạm. Hiện tại, Mỹ nắm giữ 30 hàng không mẫu hạm ở Thái Bình Dương, 20 chiếc ở Đại Tây Dương và 15 tàu chiến đấu còn lại, cùng 90 tàu tuần dương hạm, hơn 300 khu trục hạm, phần lớn đều tập trung ở khu vực Thái Bình Dương. Về không quân, để đối phó với quy mô chiến cơ cao đến vạn chiếc của Liên Xô và 4.000 chiếc của Trung Quốc, người Mỹ buộc phải duy trì 2 vạn chiếc, lấy số lượng đối phó số lượng của Liên Xô, lấy số lượng đối phó chất lượng của Trung Quốc. 80 vạn lục quân, một phần phòng ngự bản thổ, một phần ở châu Âu, áp lực từ hai phía Đông Tây khiến nước Mỹ phải duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ. Trái lại Liên Xô cũng chẳng khá hơn, để ứng phó uy hiếp từ hai phía Trung, Mỹ, Moscow duy trì lực lượng lục quân khổng lồ nhất thế giới, xe tăng cũng lên đến mấy vạn chiếc. Liên Xô không có đường ra biển tốt nên lấy tàu ngầm làm lực lượng chủ yếu, nắm giữ hơn 200 tàu ngầm thông thường, chiến hạm mặt nước thì lấy tuần dương hạm mang tên lửa đạn đạo làm chủ. Bởi vì Mỹ luôn phải đối phó với việc Trung Quốc gia tăng lực lượng trên không, Moscow cũng bị ép phải ứng phó. Lãnh đạo Krups rất muốn nói với người Mỹ rằng chiến cơ của ta không chỉ nhắm vào nước Mỹ, các ngươi không cần thiết cứ phải vượt qua ta về số lượng. Tung Sơn Hào chính là chiếc hàng không mẫu hạm cuối cùng của Trung Quốc trong giai đoạn này. Căn cứ vào chiến lược quốc phòng lấy phòng ngự bản thổ làm chính, Trung Quốc không cần mở rộng quy mô hải quân không giới hạn. Giai đoạn trọng điểm tiếp theo của Phương Ngọc Hoa là nghiên cứu phát minh các chiến hạm tân tiến hơn, chứ không phải khuếch trương quy mô lớn. Phương thức gắn bó kỹ thuật năng lực là giúp Australia xây lại một chiếc hàng không mẫu hạm lớp Canberra và một chiếc hàng không mẫu hạm hạng nhẹ 4 vạn tấn cho hải quân Brazil. Đồng thời, Tam Đại Tập đoàn đóng tàu sẽ đặt trọng điểm vào thuyền bè dân sự, siêu cấp tàu hàng và siêu cấp tàu chở dầu đều có đơn đặt hàng không tệ. Nhân dịp Tung Sơn Hào cắt băng, Triệu Tử Quân tuyên bố ông trở lại. 10 năm gần đây, cảnh còn người mất, một nhóm nguyên lão đã từng bước rời khỏi vũ đài lịch sử. Thạch Anh, Lão Vu và một đám nguyên lão khác lần lượt thoái ẩn trước đại tuyển năm 45. Lý Tông Nhân được chọn làm tân đảng chủ tịch, tiếp nhận Thạch Anh, còn Trương Lệ Sinh thì thay Lão Vu. Giới thứ hai chính phủ liên hiệp có sự biến động ở các bộ, Quý Phương của Nông Công Đảng tiếp nhận Lý Tông Nhân, đảm nhiệm chức phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đặng Công thuộc hệ Duyên An, đảm nhiệm bộ trưởng Bộ Nội vụ, hai giới chính phủ rất ổn định. Cũng là sau đại tuyển này, hơn phân nửa người sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử. Theo quy định của hiến pháp, ở cấp tỉnh bộ, tại bất kỳ chức vụ nào, chỉ có thể liên nhiệm hai nhiệm kỳ, hơn nữa trong nhiệm kỳ, tuổi tác không được vượt quá 65 tuổi. Điều này chủ yếu là để tránh vấn đề tuổi tác gây ra đột tử, từ đó dẫn tới một vài vấn đề. Lão Bành, Lão Phó và những người khác tuổi tác vẫn còn miễn cưỡng, nhưng họ không quá muốn làm công tác không phải quân sự, đã biểu thị không tranh cử. Hồ Quyết Văn, Lương Thấu Minh, Trương Trị Trung, Hoàng Viêm Bồi và những người khác đã đến tuổi, Du Hồng Quân quyết định trở lại trong đảng, tiếp tục tăng cường công tác đảng. Tóm lại, đa số người đều phải rời đi. Lần tuyển cử này, giống như năm 45, trước hoàn thành tuyển cử các tỉnh, sau đó mới xác định quốc dân nghị viên, cuối cùng tiến hành đại tuyển. Hơn nửa năm là tuyển cử cấp huyện tỉnh, các nơi đã bắt đầu chuẩn bị tranh cử, các đảng phái cũng đang cùng các tổ đảng cơ sở thương thảo danh sách người tranh cử. Đại tuyển của Trung Quốc kéo ra màn che. Ánh mắt thế giới đều đổ dồn vào Trung Quốc, bởi vì Triệu Tử Quân tuyên bố tham gia ứng cử vị trí lãnh đạo. Sự giao thế chính quyền quá trọng yếu, nhất là ở các đại quốc, việc này liên quan đến một lần tẩy bài. Năm đó Chu Chiêu đánh bại Eder Lễ, trực tiếp thay đổi chính sách đối ngoại của nước Anh, Anh và Mỹ đi cùng nhau, ứng phó với uy hiếp của Liên Xô ở châu Âu, do đó cũng dẫn đến việc nước Anh rút khỏi Hiệp định Mậu Dịch Tự Do, cùng Mỹ gây dựng vòng mậu dịch tự do mới. Các quốc gia Trung Mỹ và Bắc Âu bốn nước dưới áp lực của Anh Mỹ đã trở thành quốc gia trong vòng mậu dịch, nhờ vào quốc lực cường đại của Mỹ mà còn có thể lẫn vào. Nước Pháp thì là mang cao vui thắng được đại tuyển, 4 năm sau, Bồng Gia đổ lên đài, kéo dài chính sách đối ngoại thời đại mang cao vui. Australia sau thời đại kỳ phu lợi, đối thủ mạnh Tịch Tư đã thay đổi lề lối, trở thành bạn mới của Trung Quốc, hệ thống Trung, Pháp, Úc dần dần ổn định. Để chuẩn bị tham gia đại tuyển, Triệu Tử Quân không thể không bắt đầu trải chuốt kỹ càng tình hình trong ngoài nước, hệ thống hóa những tin tức quan trọng mà ông thường nắm bắt. Tổng thống Mỹ hiện tại là danh tướng thế chiến thứ 2 Eisenhower, ông từng là thống soái minh quân châu Âu của NATO thời đổ lỗ cửa, cũng là nhân vật quan trọng duy trì việc đổ lỗ cửa xây dựng hệ thống phòng ngự châu Âu. Eisenhower sau khi thắng được đại tuyển năm 22, cũng không thay đổi thái độ đối với Trung Quốc. Trung Mỹ vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng trong khi đối kháng với sự vụ nội bộ, bởi vì nội các chính phủ của ông là một đống đại diện tài phiệt, dẫn đến ông ôn hòa hơn đổ lỗ cửa trong mậu dịch Trung Mỹ, nhờ vào cửu châu mậu dịch không ngừng mở rộng. Tuy nhiên, Triệu Tử Quân không cần quá quan tâm kỹ càng đến ông, nhiệm kỳ liên nhiệm của Eisenhower sẽ kết thúc vào năm 65, ông cần phải đối mặt là đời tổng thống Mỹ tiếp theo. Một đối thủ khác là Liên Xô thì tiến vào thời đại Khrushchev. Năm 22, sau khi Stalin qua đời, chính đảng Moscow rung chuyển, Mã Lâm Khoa Phu và Beria nắm giữ đại quyền bằng mặt không bằng lòng, Khrushchev lập tức liên thủ với Mã Lâm Khoa Phu, trừ bỏ Beria, sau đó diễn biến thành nội đấu giữa Mã Lâm Khoa Phu và Khrushchev. Sau một loạt đấu đá cưỡi ngựa xem hoa, Khrushchev nắm giữ đại quyền. Xem ra đến bây giờ, Khrushchev đang tiến hành. Động phi Stalin, nguy cơ Ba Lan danh dự bị hao tổn, ông mượn người phản đối thò đầu ra, tiến hành một cuộc đại thanh tẩy, hốt gọn một mẻ đám nguyên lão thời Stalin, phong cách hành sự gần giống Stalin. Quan hệ Trung, Tô trong tay ông không có chút tiến triển nào, cũng chính ông vì tăng lên lực lượng uy hiếp hạt nhân, đã thử bạo bom hydro ở cao nguyên Pamir, khiến Trung, Tô một lần dương cung bạc kiếm. Trong hai tháng, bác đại của quốc dân đảng được tổ chức, trong sự theo dõi căng thẳng của các giới. Lý Tông Nhân kế nhiệm chủ tịch, đã pháp định trở thành nghị trưởng quốc dân nghị hội tiếp theo, còn Trương Lệ Sinh nhậm chức phó chủ tịch thứ nhất, pháp định trở thành phó chủ tịch quốc gia. Du Hồng Quân là chủ tịch thứ hai, chủ trì công tác đảng. Trong số những người ứng cử vị trí lãnh đạo của đảng, Triệu Tử Quân thu hoạch được toàn phiếu, trở thành người ứng cử vị trí lãnh đạo đại tuyển năm 59 của quốc dân đảng. Tin tức truyền ra, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng thủ tướng hạ giới không ai có thể hơn Triệu Tử Quân. Một chút ít nhân sĩ dân chủ đưa ra ý kiến ông có hai vợ sau khi kiến quốc, trái với luật pháp, nhưng bị các giới mang tính lựa chọn không để ý đến. Bây giờ nhìn sang phía Cộng Long Công, lập tức vào tháng 3, đại hội đại biểu của bên này cũng kết thúc, Cộng Long Công 62 tuổi lựa chọn thoái ẩn, Lưu Công tiếp nhận ông trở thành đảng chủ tịch, pháp định trở thành chủ tịch quốc gia, Chu Công là phó chủ tịch, pháp định trở thành bộ nghị trưởng, Đặng Công trở thành người ứng cử vị trí lãnh đạo. Dựa vào tình hình trước đó, các đảng phái khác và những người không thuộc đảng phái e rằng còn phải cân nhắc thêm. Đến cuối năm, khi danh sách nhân sự mới được công bố, sự chú ý của thế giới sẽ tạm thời giảm bớt. Tuy nhiên, người ta đã có thể cân nhắc đến những sự việc liên quan đến Triệu Tử Quân trong 10 năm tới. Đúng như lời Chu Công, việc Triệu Tử Quân tham gia đại tuyển đã giảm bớt rất nhiều chuyện. Số liệu thống kê ban đầu năm 1975 cho thấy chỉ tiêu kinh tế chênh lệch rất lớn. Năm 1978, GDP chỉ hơn 630 tỷ, nhưng sự chú ý của người dân đều đổ dồn vào việc Triệu Tử Quân tham gia tuyển cử. Nếu tính GDP bình quân đầu người thì còn kém hơn. Dân số trong 10 năm đã có một đợt bùng nổ nhỏ, liên tục tăng trưởng. Đến năm 1977, dân số đã vượt quá 600 triệu. Một năm trước đó mới giảm xuống mức tăng trưởng âm, ước chừng sẽ ổn định trong một thời gian. GDP bình quân đầu người đã vượt quá 1.000 nguyên, nhưng cũng chỉ bằng chưa đến một nửa của nước Mỹ. Trong khi đó, Hàn Quốc với cơ số dân số thấp hơn đã vượt qua Trung Quốc vào năm 1977. Nhìn tình hình năm 1977 của Miến Điện, việc vượt qua Trung Quốc vào năm 1978 gần như chắc chắn. Trong toàn bộ vòng mậu dịch tự do, tổng GDP của Trung Quốc là lớn nhất, nhưng GDP bình quân đầu người chỉ xếp thứ 10. Đây chính là hiện thực. Cơ số dân số lớn, tổng lượng lớn, tốc độ tăng trưởng nhất định không thể so sánh với các nước nhỏ. Chính phủ liên hiệp từ trên xuống dưới cũng không thể làm gì. Nước Mỹ chỉ có 180 triệu dân, GDP hơn 410 tỷ đô la, mặc dù tổng số thấp hơn Trung Quốc, nhưng GDP bình quân đầu người tính ra hơn 2.200 đô la, quy đổi sang nguyên tệ của Trung Quốc là hơn 2.700, vượt quá nhiều. Nếu đạt tới mức bình quân đầu người của nước Mỹ, GDP của Trung Quốc sẽ là một con số kinh khủng hơn 16.000 tỷ, còn chưa hết toàn thế giới. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, Chu Công lại càng cảm thấy chủ trương của Triệu Tử Ân về việc cố gắng thực hiện phổ biến một vài thứ là lợi hại. Thuế thu nhập lũy tiến và chế độ tiền lương tối thiểu đã áp chế tối đa sự chênh lệch giàu nghèo. Điều quan trọng hơn là đầu tư lớn vào dân sinh, khiến cho sự chênh lệch tổng thể về sinh hoạt giữa người giàu và người không có tiền không lớn. Nhà thuê cũng chỉ khác nhau về kích thước, đồ đạc bên trong nhiều ít, việc đi học khám bệnh của mọi người cũng không khác biệt lắm. Ngoại trừ ô tô hơi đắt đỏ một chút, không phải gia đình nào cũng mua được, còn những thứ khác như điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, TV đều rất dễ mua. Điều này trên bề mặt làm giảm bớt hiện tượng khác biệt giàu nghèo. Đây cũng có thể chính là dùng tiền để thực hiện ý nghĩa chân thực. Ngươi có thể nhiều tiền hơn người khác một chút, nhưng ngươi không có quá nhiều tác dụng để khoe khoang trừ phi ngươi phát điên mua nhiều bộ. À, ô tô thì không được. Không phải không cho mua, mà là ngươi phải nghĩ cách tìm chỗ để đổ. Ở Trung Quốc, không có chuyện đổ xe bừa bãi. Cảnh sát sẽ kéo xe đi trong vài phút. Bất kỳ nơi công cộng nào, cho dù là thuê lại trước cửa nhà, đổ xe quá thời gian đều bị phạt nặng. Chỉ những khu nhà ở mới xây bây giờ mới có chỗ đổ xe. Chính phủ cũng đang xây dựng nhiều bãi đổ xe cao tầng trong thành phố. Tuy nhiên, ở trong thành phố, sử dụng ô tô không thuận tiện lắm, luôn khiến người ta cảm thấy bực bội. Ngược lại, tỷ lệ sử dụng ô tô ở nông thôn cao hơn nhiều so với thành thị. Trong thôn có những cái tốt của thôn. Các thôn đều xin thành lập bãi đổ xe. Sân nhà của các hộ gia đình cũng có thể đổ xe. Thêm vào đó tình làng nghĩa xóm, tạm thời đổ xe bừa bãi trong thôn một chút, không quá đáng, cũng sẽ không có ai báo xe kéo. Bởi vậy cũng dẫn đến tỷ lệ thuê nhà ở các vùng nông thôn xung quanh thành phố tăng lên rất nhiều. Phong cảnh nông thôn tốt, yên tĩnh, lái xe đi làm, nhưng đến bãi đổ xe bên cạnh thành phố thì bỏ xe xuống, đổi sang giao thông công cộng, một công đôi việc. Kinh tế tăng trưởng chậm dần, cơ số dân số gia tăng, ảnh hưởng lớn nhất đối với người dân chính là chế độ tiền lương tối thiểu. Vào năm 1975, sau khi mức lương tối thiểu tăng lên đến ngưỡng 40 nguyên, 3 năm liền không thay đổi, không thể tăng thêm. Tăng nữa, rất nhiều nhà máy sẽ không chịu được. Thu nhập thuần bình quân đầu người miễn cưỡng đạt tới 27 nguyên. Một gia đình 4 người có thu nhập thuần hàng năm chưa đến 1.300, thấp hơn 37% so với mức bình quân của quân đội và nhân viên chính phủ. Đây có lẽ là điều Chu Công tiếc nuối nhất khi từ nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian Chu Công chấp chính, từ đầu đến cuối duy trì một mức giá hàng hóa hơi thấp. Đặc biệt là sau khi xảy ra hạn hán năm 1978, chính phủ Chu Công đã khai thác nhiều phương thức trợ cấp, duy trì giá cả các vật dụng hàng ngày không tăng vọt. Trong tình huống bình thường, chi tiêu cần thiết hàng năm của một gia đình 4 người không cao hơn 600 nguyên. Đa số các gia đình vẫn có tiền dư. Trong tình huống này, mua một chiếc xe hơi cũng chỉ cần tích lũy 4-5 năm là đủ. Trong lúc các tỉnh bắt đầu tuyển cử, quân đội chính quy cũng tiến hành một đợt điều chỉnh lớn. Để ngăn ngừa quân đội xảy ra vấn đề, sau khi khai quốc, liền định ra quy tắc 5 năm đổi một loạt, 10 năm đổi một lớp. Cái gọi là đổi một loạt chính là lục quân đổi sư trưởng, không quân đổi liên đội trưởng, hải quân đổi chủ quan các hạm đội, các quân khu và bộ tư lệnh chiến khu đổi phó chức hoặc tham mưu trưởng. Đổi một lớp thì là quân chính và quân lệnh hệ thống luân chuyển lẫn nhau, quân đội, chiến khu, tập đoàn quân thay đổi vị trí. Điều này cũng kéo theo một nhóm lão tướng xuất ngũ. Dương Kiệt đã gần 70 tuổi, lần tuyển cử trước, ông đã định xuất ngũ, nhưng vì ổn định quân đội nên được lưu nhiệm thêm một khóa. Lần này, ông sẽ hoàn toàn rời khỏi vị trí tổng tham mưu trưởng. Người tiếp nhận ông không phải là Trương Dục hay Tả Quyền mà là Trần Chấn Lâm, tổng tư lệnh hải quân. Ngoài Dương Kiệt, Tôn Chấn, Trương Tự Trung, Cao Quế Tư, Tôn Liên Trọng, Diệp Khải Kiệt, Tiết Nhạc, Ngô Khắc Nhân và một loạt tướng lĩnh khác cũng xuất ngũ. Quân đội chính quy Trung Quốc chính thức bước vào kỷ nguyên của những tướng lĩnh trẻ tuổi. Trần Lão Tổng và Vệ Lập Hoàng sẽ đại diện cho Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản cạnh tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đảng phái khác vì không có tướng lĩnh quân đội phù hợp nên chỉ có thể để Phan Đại Khuê, một nhân vật văn chức của dân minh, cạnh tranh. Lâm Tổng, tư lệnh quân khu Tây Bắc, đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng. Lưu Tổng, nguyên Tổng tham mưu trưởng, đảm nhiệm Tổng tư lệnh Hải quân. Túc Dụ đảm nhiệm Phó tư lệnh Hải quân. Diệp Ứng, nguyên Phó tư lệnh Hải quân, nhậm chức Tổng tham mưu trưởng lục quân. Đặc biệt Mộc Đạt Đạt được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh không quân. Tôn Trọng Hoa đảm nhiệm Thường vụ Bộ Tổng tham mưu trưởng Hải quân để tăng cường huấn luyện trên biển. Cao Chí Hàng đảm nhiệm Tổng tư lệnh lục quân, tăng cường xây dựng lực lượng hàng không lục quân. Diệp Kiếm Anh, nguyên Tổng tư lệnh không quân, đảm nhiệm Thường vụ Bộ Tổng tham mưu trưởng lục quân. Lão Từ, tư lệnh chiến khu hải ngoại, đảm nhiệm Thường vụ Bộ Tổng tham mưu trưởng không quân. Tả Quyền tiếp nhận vị trí của Lão Từ, đảm nhiệm tư lệnh chiến khu hải ngoại. Trương Dục tiếp nhận Lâm Tổng, đảm nhiệm tư lệnh quân khu Tây Bắc. Ngô Tăng Long đảm nhiệm tư lệnh quân khu Bắc Bộ. Thẩm Trung Nghị đảm nhiệm tư lệnh bộ tư lệnh chiến lược. Trần Canh đảm nhiệm tư lệnh quân khu Tây Nam. Từ Lão Hổ đảm nhiệm tư lệnh quân khu Đông Bắc. Trần Minh Nhân tiếp quản cận vệ tập đoàn quân, Tôn Lập Nhân tiếp quản thủy quân lục chiến. Cuộc điều động nhân sự quy mô lớn, vượt binh chủng này nhằm mục đích ổn định chính quyền quốc gia, một lần nữa thể hiện sự chuyển biến của quân đội chính quy theo hướng chỉ thuần phục quốc gia. Tháng 6, cuộc bầu cử ở các tỉnh kết thúc, tất cả các tỉnh trưởng đều được xác định. Các nghị viên địa phương tham gia bầu cử vào Quốc dân nghị hội cũng sẽ sớm được bầu ra. Quốc dân đảng và đảng Cộng sản đều công bố danh sách nghị viên của đảng mình trong cuộc bầu cử lớn này. Đây cũng là một vòng luân hồi, nhân viên của hai đảng ở các tỉnh, các bộ từ chức, những người không tham gia bầu cử năm nay trở lại đảng, thay thế một bộ phận người làm công tác đảng trong nghị hội hoặc đảng, tạo thành đợt giao thế quy mô lớn đầu tiên. Cũng trong tháng này, Trung tâm Hàng không Vũ trụ Tử Tuyền Nghênh đón thời khắc lịch sử. Dự án Galileo hợp tác giữa Trung Quốc, Pháp, Úc và Nam Tư sẽ tiến hành chuyến bay có người lái đầu tiên. Sau gần 10 năm, với 2 lần thất bại và 4 lần thành công của tàu vũ trụ không người lái, thời khắc nhân loại lần đầu tiên bước vào vũ trụ đã đến. 4 nước đều tuyển chọn phi hành gia. Dựa trên thể chất, phản ứng và các yếu tố khác, Níp Duy Kỳ người Nam Tư Lạp Phu đã trổ hết tài năng, khiến những người tham gia tuyển chọn của Trung Quốc phải khóc ròng, trách mình không cố gắng hết sức. Ai là người đầu tiên vào vũ trụ, Diệp Bật Sáng, người phụ trách dự án, không mấy quan tâm. Ông thấy vinh dự này không có ý nghĩa lớn lao gì. Ông cũng biết người Liên Xô đang cố gắng đuổi theo ông, muốn trở thành quốc gia đầu tiên vào vũ trụ. Nghĩ đến những điều này, Diệp Bật Sáng thấy buồn cười. Thứ nhất quan trọng đến vậy sao? Đưa người lên với đưa con khỉ lên có gì khác biệt? Trong mắt ông, việc có thể khiến kỹ thuật hỏa tiễn trở thành kỹ thuật dẫn đầu mới là quan trọng. Ông chú ý đến những nhân viên kỹ thuật đã vất vả ngày đêm dưới tay ông hơn là phi hành gia. Họ mới là bảo bối trong lòng Diệp Bật Sáng. Nói là 4 nước cùng tham gia dự án Galileo, nhưng kỹ thuật cốt lõi đều ở Trung Quốc. Ngay cả việc phóng tên lửa cũng chỉ có Trung Quốc mới có thể hoàn thành. Diệp Bật Sáng rất hài lòng với việc hợp tác. Các nhà khoa học hàng đầu của 3 nước kia cung cấp cho ông những kiến thức cần thiết, nhưng 3 nước này lại không thể hiểu rõ toàn bộ kỹ thuật của Trung Quốc. Việc khôi phục các mạch điện tử và máy tính, 3 nước kia cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngày 9 tháng 6, mang theo ngọn lửa khổng lồ, Galileo số 10 xé toạc bầu trời, phóng lên vũ trụ. Trung Quốc, quốc gia đã nắm giữ kỹ thuật thông tin vệ tinh, phát sóng trực tiếp cho toàn thế giới. Tất nhiên, phải có thiết bị thu do Trung Quốc sản xuất mới có thể xem được. Đây là một thời khắc lịch sử, nhân loại lần đầu tiên bước vào vũ trụ, và cũng là lần đầu tiên, thế giới này không có khái niệm quốc gia, chỉ có nhân loại của trái đất. Chúng ta cảm tạ Trung Quốc, quốc gia đã dẫn dắt chúng ta thực hiện giấc mơ vĩ đại này, chúng ta cảm tạ người hùng của chúng ta, Níp Duy Kỳ, anh ấy đã mang đến cho Nam Tư Lạp Phu một khoảnh khắc khiến người ta xúc động như vậy. Người dẫn chương trình của đài truyền hình quốc gia Nam Tư Lạp Phu gào thét điên cuồng. 30 phút sau, mọi nơi trên thế giới đều nghe thấy một giọng nói, tôi thấy rồi. Tôi thấy một hành tinh màu lam xinh đẹp. Những lời này được nói bằng tiếng Trung. Người dân Trung Quốc đang theo dõi TV nghe thấy tiếng Trung có chút khó nghe này liền bùng nổ tiếng hoan hô to lớn. Vũ trụ. Trong 3 ngày, tàu vũ trụ bay vòng quanh quỹ đạo trái đất, phát xen kẻ quốc ca của 4 nước, thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học và chụp nhiều ảnh. Sau đó, Níp Duy Kỳ điều khiển khoang vũ trụ lao vào tầng khí quyển, hạ cánh thành công xuống Thái Bình Dương. Khi mở cửa khoang, nhìn thấy những binh sĩ hải quân Trung Quốc đang tiếp ứng, Níp Duy Kỳ giang hai tay, ra sức hô to, Trung Quốc vạn tuế. Những người dân Trung Quốc đang xem truyền hình trực tiếp cũng lập tức bùng nổ, Trung Quốc vạn tuế. Tháng 6 trở thành tháng vũ trụ. Đài truyền hình của 4 nước Trung Quốc, Pháp, Nam Tư và Úc liên tục đưa tin về dự án hỏa tiễn Galileo. Chuyến bay có người lái lên vũ trụ đã vẽ nên dấu chấm tròn hoàn hảo cho dự án này. Vô số hình ảnh ghi lại tỉ mỉ đã được biên tập thành một loạt phim truyền hình, hé lộ quá trình lấm tấm 8 năm của dự án lớn này, hé lộ quá trình huấn luyện gian khổ của các phi hành gia. Đối với họ, không có người thất bại. Chuyến bay có người lái thành công cho thấy mối quan hệ giữa 4 nước Trung Quốc, Pháp, Nam Tư và Úc càng thêm vững chắc. Đế quốc Anh, quốc gia từng tham gia dự án Galileo, cảm thấy rất thất vọng. Tiếng nói công kích đảng bảo thủ ngày càng lớn. Nữ hoàng Elizabeth của Anh không thể ngồi yên. Đã từng có lúc, bà và Trung Quốc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, nhưng Churchill và Anthony Eden đã cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp đó. Hoàng thất không thể can thiệp quá nhiều, nhưng Elizabeth có chủ kiến của mình. Triệu Tử Vân tham gia cuộc bầu cử lớn là một cơ hội rất tốt. Bà không để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của Eden, thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh, đưa ra yêu cầu đến thăm Trung Quốc. Năm đó Elizabeth đăng cơ, do trở ngại trong quan hệ Trung-Anh chuyển biến xấu, phía Trung Quốc chỉ có Triệu Tử Ngọc đến chúc mừng với tư cách cá nhân. 9 năm trôi qua, Elizabeth không biết người bạn Trung Quốc của mình có còn nhớ đến bà không. năm nay cũng là năm bầu cử lớn ở Anh. Chu Công không biết nữ hoàng Elizabeth đưa ra yêu cầu như vậy vào lúc này có ám chỉ điều gì không, nhưng theo những gì bà thể hiện khi còn là công chúa, Elizabeth rất thân thiện với Trung Quốc. Về công hay về tư, đều không nên cự tuyệt. Nữ hoàng thấp thỏm cuối cùng cũng nhận được phản hồi tích cực từ Trung Quốc, mời bà sau 9 năm lại đến thăm Trung Quốc, đồng thời cho bà biết phía Trung Quốc đã xác định sẽ cử phó chủ tịch nước đương nhiệm Triệu Tử Vân và vợ chồng ông cùng chị gái của họ, Triệu Tử Ngọc, tiếp đãi bà. Các ngươi vẫn chưa quên ta. Nữ hoàng không thể ngồi yên, liền cho các đại thần nội đình và ngoại giao thương nghị kế hoạch đi thăm. Năm bầu cử lớn, hành động này thực sự đã gây ra một chấn động mạnh trong chính trường Anh. Bất kể giải thích thế nào, việc hoàng thất bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với chính phủ đương nhiệm là điều khẳng định. Đảng bảo thủ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Tân thủ lĩnh đảng lao động Harold Wilson sớm thể hiện bản lĩnh trên chính trường. Wilson chú trọng lợi ích của tầng lớp dưới trong xã hội, sở hữu trí tuệ chính trị siêu phàm. Trước khi nữ hoàng Elizabeth lên đường công du, ông đã lợi dụng thành công kế hoạch hỏa tiễn Galileo hợp tác Pháp, Úc, thu hút sự chú ý của người Anh, công kích những sai lầm lớn của đảng bảo thủ cầm quyền suốt 8 năm qua. Ông cho rằng, vì lợi ích của châu Âu, việc kéo giãn khoảng cách với Trung Quốc là cần thiết, nhưng nếu rời khỏi vòng mậu dịch tự do, kết thúc kế hoạch Galileo, hoàn toàn dựa dẫm vào người Mỹ, thì còn nhiều điều phải bàn. Rời khỏi vòng mậu dịch, kinh tế Anh cũng không hề thụt lùi. Anh và Mỹ có nhiều điểm tương đồng, lại có mối liên hệ mật thiết về kinh tế. Hơn nữa, trong vòng mậu dịch tự do Mỹ chủ đạo, Anh Quốc nghiễm nhiên là kẻ đứng thứ hai. Dựa sát vào Mỹ một chút vẫn có hiệu quả nhất định. Wilson chú trọng so sánh tương quan, so với các quốc gia trong vòng mậu dịch tự do Pháp, Úc chủ đạo, các thuộc địa cũ của Anh đều đang thu hẹp khoảng cách kinh tế với Anh. 8 năm qua, đảng bảo thủ đã không thể trình ra một bài thi vừa lòng người. Wilson dĩ nhiên không có ý định thoát khỏi Mỹ, quay về ôm ấp Trung Quốc. Làm vậy thì đế quốc Anh quá mất mặt. Hơn nữa, ông biết rằng dao động liên tục chỉ càng thêm tồi tệ. Quan điểm của ông là, giữa Anh và Trung Quốc không có xung đột hay đe dọa trực tiếp. Theo một nghĩa nào đó, Trung Quốc vẫn là một đồng minh giúp Anh và Mỹ kiềm chế Liên Xô. Có lẽ người Mỹ không nhìn nhận như vậy, nhưng Anh Quốc có thể. Cải thiện quan hệ Anh, Trung không có gì là xấu. Các quốc gia thuộc Liên bang Anh ở châu Á, bao gồm cả Trung Đông, đều có lợi ích chung với Trung Quốc. Bởi vậy, ông đưa ra chiến lược ngoại giao sandwich với trọng tâm là chính trị. Giữ thái độ trung lập giữa Mỹ và Trung Quốc, không bàn luận, không chỉ trích, không đi theo các vấn đề chính trị và ý thức hệ của hai bên, bảo trì nền ngoại giao độc lập của Anh. Về quân sự, đó là một mặt của chiếc sandwich, tăng cường hợp tác với Mỹ, đương nhiên, trọng điểm là châu Âu. Về kinh tế, đó là mặt còn lại của chiếc sandwich, tăng cường liên hệ với Trung Quốc. Quay về vòng mậu dịch có thể kích thích Mỹ, cũng dẫn đến sự tan rã của vòng mậu dịch Bắc Đại Tây Dương, nhưng có thể thông qua các quốc gia thuộc Liên bang Anh để thực hiện mậu dịch tự do biến tướng. Huống chi, Anh Quốc còn nắm trong tay kênh đào Suez và eo biển Hormuz. Điều này có sức ảnh hưởng lớn đến các quốc gia trong vòng mậu dịch tự do Pháp, Úc. Bất kỳ công kích chính trị nào vào Trung Quốc đều như dùng nắm đấm đấm vào tấm thép. Tấm thép không hề hấn gì, nắm đấm lại có thể tan nát. Đó là một hành vi ngu xuẩn. Lời của Wilson được nhiều người ủng hộ, bởi vì chưa ai có thể phản bác bằng ví dụ chứng minh. Trung Quốc sao? Khi kiến quốc 10 năm, chưa từng công kích chính trị bất kỳ quốc gia nào. Họ không quan tâm bạn theo chế độ quân chủ, tư bản chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa, họ chỉ yêu cầu không can thiệp vào chuyện của nhau, bình đẳng đối đãi. Về điểm này, Wilson cho rằng người Đức đã làm rất tốt. 10 năm qua, mặc kệ Mỹ yêu cầu gì, chính phủ Tây Đức vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc, kiên trì thỉnh cầu gia nhập Hiệp định Mậu Dịch Tự Do Paris. Các đảng phái trong nước chưa từng đem Trung Quốc ra bàn luận. Hiện nay, mậu dịch giữa Đức và Trung Quốc đã vượt qua nhiều quốc gia. Đối với một nước Đức không gia nhập vòng mậu dịch tự do Pháp, đây là một kỳ tích. Ngược lại, Trung Quốc cũng tận lực nhẫn nhịn với Đức, không có bất kỳ hiệp định nào, Trung Quốc vẫn giảm thuế quan cho hàng hóa Đức. Wilson cho rằng chuyến công du Trung Quốc lần này của nữ hoàng là một cơ hội. Ông cho rằng chính phủ Aden nên thừa cơ thỉnh cầu nữ hoàng bệ hạ đáp lễ bằng cách mời vợ chồng Triệu Tử Dương đến thăm London, thông qua hoàng thất để hàn gắn quan hệ Anh, Trung. Aden chịu áp lực to lớn, quả thực khó mà chống đỡ. Nhưng rồi, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Ngày 3 tháng 7, khi Elizabeth đặt chân lên con đường đến Trung Quốc, Washington đã gửi lời mời đến Crookes, và Crookes đã hưởng ứng, vào khoảng ngày 20 tháng 7, đến thăm nước Mỹ. Tin tức truyền ra, cả thế giới chấn kinh. Giải thi đấu này có chủ đề là tự do bay lượn, với 3 hạng mục lớn, kỹ thuật, sáng ý và vật thực. Các đội tham gia có thành viên nhỏ tuổi nhất khoảng 14, lớn tuổi nhất 67, đến từ đủ mọi lĩnh vực. Các hạng mục dự thi có thể nói là muôn hình vạn trạng. Ví dụ, một đội từ Ý đã trình diễn đôi giày thổi phồng qua sông, họ có thể dùng miệng thổi phồng lớp đệm khí ẩn bên trong đế giày, lợi dụng sức nổi để lội qua sông. Rất nhiều đội tham gia với thái độ giao lưu, học hỏi, đơn thuần vì sở thích cá nhân. Đội tuyển quốc gia Nam Tư Lạp Phu được xem là nổi bật hơn cả trong số các đội nước ngoài, bởi có tổ chức bài bản khác hẳn. Sau khi xem qua một vài hạng mục, Thiết Thách kinh ngạc nhận ra thế giới này còn có nhiều ý tưởng kỳ diệu đến vậy. Sự sáng tạo mạnh mẽ mà người Trung Quốc thể hiện khiến ông vô cùng cảm kích, ông nhận ra ưu thế của Trung Quốc trong quân sự không phải là ngẫu nhiên. Triệu Tử Quân đã nhận được thông báo từ văn phòng thủ tướng, báo rằng Thiết Thách muốn đến Thượng Hải gặp ông. Sau khi cùng Thiết Thách đi thăm một số hạng mục, chính quyền thành phố Thượng Hải đã sắp xếp cho họ hội đàm tại nhà hàng Hòa Bình. Ngoài việc muốn nghe Triệu Tử Quân đánh giá về tình hình quốc tế, Thiết Thách còn có một nghi vấn rất muốn biết, vì sao ông lại rời khỏi trung tâm quyền lực. Vấn đề này làm Thiết Thách bối rối từ lâu. Khi tham gia lễ khai quốc của Trung Quốc, ông đã cẩn thận quan sát và phát hiện sự rời đi của Triệu Tử Quân rất bất thường, trông giống như một sự thỏa hiệp chính trị, lại giống như một sự chuyển giao từng bước. Chỉ là ông không tiện hỏi thăm, và cũng không có cơ hội. Việc Triệu Tử Quân đi thăm Pháp, Anh và bốn nước châu Á càng khiến Thiết Thách nghi ngờ về thân phận của ông. Ông muốn biết nguyên do sâu xa, bởi ở tuổi 58, Thiết Thách cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề người kế nhiệm, và ông thấy cách chuyển giao quyền lực của Trung Quốc có điều thú vị. Triệu Tử Quân đương nhiên sẽ không nói cho Thiết Thách sự thật. Ông chỉ tình cờ nhắc đến vấn đề chuyển giao quyền lực. Chế độ bầu cử phương Tây thường dẫn đến sự không chắc chắn trong chiến lược và chính sách quốc gia sau khi chuyển giao quyền lực, do lợi ích của các đảng phái chính trị. Điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa các quốc gia. Sự không chắc chắn này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia đó, mà còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa các quốc gia. Thiết Thách bày tỏ sự đồng tình. Nước Đức của Hitler, hay Anh và Pháp hiện tại, nửa năm trước còn có quan hệ mật thiết với Trung Quốc, nhưng chỉ vì một cuộc bầu cử mà tình hình đã thay đổi chóng mặt. Hơn nữa, tất cả đều cho thấy quyền lực một khi được chuyển giao sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn. Còn việc chuyển giao quyền lực ở Liên Xô thì sự không chắc chắn còn lớn hơn. Người lãnh đạo chấp chính lâu dài, áp chế những người có tiềm năng kế nhiệm. Việc lựa chọn người kế nhiệm dựa vào ý thích cá nhân là yếu tố chủ yếu, và điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, chúng ta suy tính xem có thể hóa giải sự không chắc chắn này và thực hiện việc chuyển giao quyền lực một cách ổn định hay không. Triệu Tử Quân sau đó trình bày một số quan điểm của ông trong một báo cáo đặc biệt. Tôi cho rằng, trong việc chuyển giao quyền lực, lợi ích của đảng phái và cá nhân phải nhường chỗ cho lợi ích quốc gia. Bởi vậy, tôi và Cộng Long Công đều rời khỏi trung tâm quyền lực để duy trì chính phủ liên hiệp chấp chính. Triệu Tử Quân tiếp tục ví von việc này như nuôi dạy một đứa trẻ. Khi còn bé, ta dẫn dắt nó trưởng thành, dạy dỗ nó. Sau khi trưởng thành, ta chỉ đưa ra một số hạn chế và yêu cầu cần thiết. Đến khi nó hoàn toàn trưởng thành, cha mẹ có thể ở bên cạnh đưa ra lời khuyên, chia sẻ vinh quang của nó. Thiết Thách nhận thấy ông cố tình né tránh một số điều, nhưng ý tưởng của ông đã được trình bày cơ bản. Việc đề cập đến Liên Xô cũng là một ví dụ chứng minh rất tốt. Việc Stalin tiếp nhận quyền lực diễn ra vội vàng và bất ngờ, dẫn đến một cuộc rung chuyển chính trị kéo dài hơn 10 năm ở Liên Xô, với những cuộc thanh trừng đẫm máu. Sau đó, Stalin mới hoàn toàn nắm giữ chính quyền, gây ra ảnh hưởng to lớn. Và bây giờ, nhìn vào việc Stalin đã độc đoán trên đài 26 năm, ai sẽ kế nhiệm ông vẫn chưa ai biết, và liệu có còn xảy ra một cuộc thanh trừng quyền lực đẫm máu hay không, cũng không ai dám chắc. Việc Triệu Tử Quân và Cộng Long Công rời đi đã hóa giải rất tốt vấn đề sự không chắc chắn. Trong những cuộc bầu cử sau này, Triệu Tử Quân có thể tái xuất, hoặc cũng có thể cứ thế phai nhạt dần. Nhưng dù theo cách nào, ông và Cộng Long Công đều đang hộ giá cho chính phủ liên hiệp. Thiết Thách hiểu ra điều này và suy nghĩ liệu có thể khai thác phương thức này hay không. Chủ đề sau đó chuyển sang quan hệ quốc tế. Triệu Tử Quân đề nghị, dù chính trường Anh và Pháp có rung chuyển vì bầu cử như thế nào, điều quan trọng nhất đối với Nam Tư Lạp Phu là giải quyết tốt những mâu thuẫn trong nước. Triệu Tử Quân đề cập đến vấn đề. Trong Nam Tư Lạp Phu, nhắc nhở Thiết Thách rằng hận thù dân tộc là một sức mạnh đáng sợ, nếu không được hóa giải thích đáng, một khi bùng nổ sẽ gây ra sự phá hoại to lớn. Về điều này, Triệu Tử Quân cũng đưa ra ví dụ về Ngụy Mãn Châu Quốc. Hoàng quyền của Mãn tộc chỉ vì lợi ích cá nhân mà đầu quân cho người Nhật, làm ra cái trò hề đó, mang đến tai họa cho Mãn tộc. Hiện tại Trung Quốc vẫn đang tìm cách hóa giải loại này. Đã kích những phần tử dân tộc cực đoan là điều tất yếu, nhưng không thể vì vậy mà đã kích toàn bộ dân tộc. Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc, tôi hy vọng nhìn thấy sự chung sống hòa bình, cùng nhau phát triển. Nếu một ngày nào đó, người lãnh đạo đất nước chúng ta là một người thuộc dân tộc khác, tôi nghĩ đó sẽ là một thắng lợi vĩ đại. Chuyến đi Thượng Hải mang lại cho Thiết Thách rất nhiều điều. Sau khi trở về Trường An, Thiết Thách lại hội ngộ với Cộng Long Công. Ông đề xuất Nam Tư nên tăng cường giao lưu chính trị, cùng nhau dẫn dắt sự hình thành của một liên minh xã hội chủ nghĩa mới. Cho đến giờ phút này, Nam Tư Lạp Phu mới hoàn toàn hình thành một liên minh chính trị mới như Triệu Tử Quân từng đề cập. Nói cách khác, lúc này Nam Tư Lạp Phu mới chính thức được thả khỏi vòng bảo hộ. Sau lễ trao giải, Triệu Tử Quân trở lại Trường An và tìm đến Chu Công. Mấy ngày nay, ông cũng đang suy nghĩ về ảnh hưởng của sự không chắc chắn do cuộc bầu cử ở Anh và Pháp mang lại. Trong đó, Pháp quan trọng hơn Anh nhiều. Ổn định nước Pháp là có thể ổn định quan hệ Trung Pháp, và do đó ổn định Nam Âu và vòng mậu dịch. Triệu Tử Quân cũng đã nghĩ ra cách gây áp lực cho Pháp. Ông đề nghị Bộ Ngoại giao gửi thông điệp cho đại sứ Anh và Pháp, xét thấy bầu không khí không hữu hảo trước cuộc bầu cử ở Anh và Pháp, Trung Quốc vì lợi ích quốc gia sẽ kết thúc vô thời hạn kế hoạch tên lửa Galileo Trung Pháp Anh. Đồng thời, ông đề nghị Bộ Công Thương đưa ra cảnh báo, nhắc nhở các công ty ở Anh và Pháp, cũng như các công ty có mậu dịch với Anh và Pháp, chú ý đến những thay đổi chính trị có thể xảy ra ở Anh và Pháp, và phải thận trọng trong đầu tư và mậu dịch. Chu Công chấp nhận đề nghị của ông. Trong khi gửi thông điệp, người phát ngôn của Phủ Thủ tướng đã tổ chức họp báo. Điều này giống như ném một quả lựu đạn lớn vào châu Âu, khiến toàn bộ châu lục rung chuyển. Chứng khoán ở London và Paris đồng loạt sụt giảm, kim loại kỳ hạn giao hàng trong nháy mắt nổ kho một đống lớn. Dưới ảnh hưởng liên đới, chứng khoán và giao dịch kỳ hạn giao hàng của Mỹ cũng xuất hiện tình trạng sụt giảm nghiêm trọng. Không ít nhà đầu tư kinh hô, cơn bão đen năm 18 lại đến. Lượng mậu dịch giữa Trung Quốc và Anh, Pháp cùng các quốc gia phụ thuộc thực sự quá lớn. Cảnh báo của Bộ Công Thương Trung Quốc đã là một tai họa, việc ngừng kế hoạch Galileo Trung Pháp Anh còn gây ảnh hưởng lớn hơn. Kinh tế vốn rất nhạy cảm với chính trị, việc ngừng kế hoạch đồng nghĩa với việc ba nước sẽ bước vào một giai đoạn đen tối, nguy cơ sụp đổ vòng mậu dịch tự do tăng lên mạnh mẽ. Việc Trung Quốc tạo ra khủng hoảng lại mang đến cho Mancao Vui một vũ khí phản kích mạnh mẽ. Liên minh người Tây Flan do Mancao Vui lãnh đạo nhanh chóng đạt được sự đồng thuận với Pháp chung. Morris nhiều nhóm sĩ từ bỏ những lời lẽ về con đường hòa bình đi lên chủ nghĩa xã hội thông qua nghị viện, đồng thời ra tuyên bố, phân rõ giới hạn với Moscow, ủng hộ Mancao Vui tranh cử. Để đáp lại, Mancao Vui đồng ý cho Pháp chung tham gia nhiều hơn vào chính quyền quốc gia. Sau khi liên minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhiều nhóm sĩ sẽ đảm nhiệm chức thủ tướng Pháp. Việc hai đảng liên minh đã có thể giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử. Gia Đỗ Nhĩ cảm thấy nguy cơ, bất chấp thân phận, phát biểu những lời lẽ cấp tiến hơn, trực tiếp chỉ trích Trung Quốc, gây ra sự rung chuyển lớn hơn ở Pháp. Ngay cả những người ủng hộ Gia Đỗ Nhĩ cũng bắt đầu dao động. Dân chúng Pháp bắt đầu tuần hành biểu tình, chỉ trích Gia Đỗ Nhĩ không nên lôi Trung Quốc vào, họ cần dân chủ chính trị, nhưng họ càng cần bánh mì và rượu vang hơn. So sánh tình hình hiện tại, Edele và đảng công nhân phải hứng chịu đả kích nặng nề. Động thái lần này của Trung Quốc chẳng khác nào trao cho Chu Chiêu một cái cớ tốt hơn. Hắn ta chế giỡn kế hoạch Tam Quốc Galileo chỉ là một màn ngụy trang lừa bịp, còn hiệp định mậu dịch tự do chẳng qua là thủ đoạn để Trung Quốc uy hiếp các quốc gia khác. Đảng bảo thủ nhờ vậy bắt đầu chiếm thế thượng phong, và tiếng nói hợp tác với Mỹ quốc ngày càng lớn. Đỗ Lỗ cũng rất vui mừng khi thấy cục diện này. Hắn ta một lần nữa đưa ra đề nghị thành lập vòng mậu dịch tự do Thái Bình Dương cho Anh, Pháp và các quốc gia Tây Âu. Chu Chiêu và Gia Đỗ Nhĩ đều tích cực hưởng ứng. Tin tức tốt này giúp thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ tạm ngừng đà trượt dốc. Tính cả Trung Quốc, các quốc gia mới nổi ở châu Á đều không có thị trường chứng khoán và giao hàng kỳ hạn, nên không thể thấy rõ sự rung chuyển kinh tế. Triệu Tử Quân cũng không ngờ một đề nghị của mình lại gây ra chấn động toàn cầu. Chu Công cũng phải lau mồ hôi, sức mạnh của vũ khí kinh tế vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Người bị hại vô tội chính là Australia, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp định Mậu Dịch Tự Do. Lúc này, họ bị lừa thảm hại. Nguyên nhân gây ra rung chuyển đúng là Trung Quốc, nhưng kẻ chủ mưu lại là Anh và Pháp. Đại tuyển sắp đến, các đảng đối lập thường sẽ vin vào những việc mà đảng cầm quyền đắc ý nhất để gây sự. Chẳng lẽ các ngươi không thể dịu dàng chút sao? So với Anh và Pháp, người chết dở sống dở hơn là Kỳ Phu Lợi, năm nay ông ta phải tham gia đại tuyển. Nhìn từ mọi phía, việc ông ta tái đắc cử gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng, chỉ còn thiếu vài tháng nữa thôi, cục diện thế giới đã phong vân đột biến, khiến cho người chủ trương vòng mậu dịch và quan hệ Trung Úc như ông ta gần như rơi vào tuyệt vọng. Hiện tại thay đổi lề lối khẳng định là không kịp, chi bằng tính chuyện lui tuyển. Cân nhắc liên tục, Kỳ Phu Lợi quyết định được ăn cả ngã về không. Ông ta lấy danh nghĩa chủ tịch luân phiên, gửi bản ghi nhớ cho Trung Quốc, đề xuất rằng nếu Anh và Pháp rời khỏi vòng mậu dịch vì lý do chính trị, ông ta hy vọng cùng Trung Quốc chung tay tổ kiến vòng mậu dịch tự do Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để thay thế vòng mậu dịch hiện tại. Đồng thời, Kỳ Phu Lợi còn đề xuất để củng cố vòng mậu dịch, Australia nguyện ý cùng Trung Quốc chung tay thành lập hệ thống bảo hộ an toàn từ các quốc gia trong vòng mậu dịch. Lại để mất Australia, Trung Quốc thật sự sẽ phải hứng chịu một thất bại ngoại giao lớn. Sau khi khẩn cấp thương nghị, chính phủ Liên Hiệp quyết định phải kéo Australia về. Chu Công đã tích cực đáp lại tiếng nói của Kỳ Phu Lợi. Các quốc gia châu Á vốn chỉ lo lắng vòng mậu dịch tự do sụp đổ lập tức hưởng ứng, còn Chile, Argentina, Brazil, Venezuela và Peru ở Nam Mỹ cũng nhanh chóng hưởng ứng, lúc này không cần mang cái mũ quốc gia được ưu đãi nhất. Chuyện gì thế này, Mỹ và Liên Xô hòa giải ư? Rất nhiều người phản ứng đầu tiên là, Mỹ và Liên Xô có khả năng liên thủ, cùng nhau đối phó Trung Quốc, rằng cường nhân Triệu Tử Quân sắp chi phối Trung Quốc. Tại phủ chủ tịch khu hành chính thủ đô Trường An, Cộng Long Công, Chu Công, Triệu Tử Quân cùng các nhân viên chủ yếu khác đang tổ chức một hội nghị khẩn cấp, bàn thảo về biến cố bất ngờ từ chuyến thăm Mỹ của Crooks. Hiện tại chưa rõ chuyến thăm này là do Mỹ mời hay Liên Xô đề xuất, ai là chủ ai là khách cũng chưa rõ ràng, nên phán đoán cũng khác biệt. Tuy nhiên, mọi người đều thống nhất nhận định rằng việc Mỹ và Liên Xô bàn bạc vào thời điểm này có liên quan đến cuộc đại tuyển cử ở Trung Quốc. Nhắm vào việc ta tham gia tuyển cử mà đạt thành hiệp định liên minh gì đó, ta thấy không có khả năng, Triệu Tử Quân nói, nếu thật sự xuất hiện tình huống này, ta sẽ rời khỏi cuộc bầu cử, xem bọn họ làm sao. Cộng Long Công nghe vậy bật cười, 10 năm trôi qua, Triệu Tử Quân vẫn còn mang đặc điểm của trò chơi chính trị. Hai quốc gia này không thể đi cùng nhau được, Trần Lão Tổng cũng cười nói, nếu chỉ một lần gặp gỡ mà hòa giải, vậy thì 10 năm giằng co của hai nước này tính là gì? Chúng ta dựa vào phân tích những hành vi đối đầu của hai nước trong những năm qua để phán đoán rằng, Mỹ và Liên Xô tranh bá ở châu Âu 10 năm, kẻ tám lạ người nửa cân, loại đấu sức này, e rằng cả hai nước đều đã cảm thấy kiệt sức. Huống chi còn phải duy trì thế cân bằng với nước ta. Lần đại tuyển này, Tử Quân đảm nhiệm thủ tướng đã là chuyện chắc chắn. Trong tình huống này, thế cân bằng ba bên đã hình thành 10 năm có. Khả năng bị phá vỡ, chúng ta cho rằng, đây mới là nguyên nhân hàng đầu khiến Mỹ và Liên Xô nóng lòng gặp gỡ. Cộng Long Công gật đầu, có thể phán đoán như vậy. Việc lãnh đạo các nước giao thế vốn sẽ ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Tử Quân đảm nhiệm thủ tướng, so với việc Anh Mỹ thay đổi lãnh đạo còn mang đến ảnh hưởng lớn hơn. Du Hồng Quân suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta cứ thử giả thiết rằng, Mỹ và Liên Xô đều cảm thấy Tử Quân đảm nhiệm thủ tướng, Trung Quốc sẽ có biến chuyển lớn, từ đó mang đến áp lực mới. Để hóa giải áp lực này, Mỹ và Liên Xô đều muốn điều chỉnh chiến lược đối với Trung Quốc. Giả thiết của Hồng Quân là có cơ sở, có thể tiếp tục giả thiết, Asian và Crooks đều chuẩn bị cải biến chiến lược, mà sự cải biến này vẫn là sự cải biến không nhỏ, Chu Công nói. Mỹ và Liên Xô hai nước thật sự là không tin tưởng lẫn nhau. Hoàng Viêm nheo mắt nói, nếu nhằm vào Trung Quốc điều chỉnh chiến lược, một bên khác thừa cơ xông vào, châu Âu coi như mất cân bằng. Hoàng Lão một câu nói phá thiên cơ. Cộng Long Công gõ bàn một cái nói, đây chính là nguyên nhân khiến Mỹ và Liên Xô nóng lòng gặp gỡ vào thời điểm này. Bọn họ không phải muốn liên thủ, mà là muốn nói cho đối phương biết, đối phương nên thông cảm cho một chút điều chỉnh chiến lược của bản quốc, từ đó có tinh lực đối phó Trung Quốc. Vậy chúng ta ứng phó ra sao? Du Hồng Quân hỏi. Lấy bất biến ứng vạn biến, Tử Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Cộng Long Công hỏi. Chủ tịch Cơ Trí, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Mỹ và Liên Xô gặp gỡ xong, từ đó tìm ra sơ hở, khiến Mỹ và Liên Xô nghi kỵ lẫn nhau, Triệu Tử Quân nói. Hội nghị đạt được sự đồng thuận, cứ để Mỹ và Liên Xô giằng co đi, Trung Quốc cứ thuận lợi hoàn thành đại tuyển cử rồi tính. Sau hội nghị, mọi người rời đi, Triệu Tử Quân không đi. Chờ không còn ai, Triệu Tử Quân hỏi, chủ tịch lần này thật sự muốn thoái ẩn sao? Cộng Long Công cười cười, kỳ thật, ta có nhiều điểm giống ngươi, thích làm những chuyện kinh thiên động địa, ngăn cơn sóng dữ, không quá muốn chú ý đến những việc nhỏ nhặt, vặt vãnh. Hiện tại quốc gia đã đi vào quỹ đạo, mọi việc cũng đang được tiến hành từng bước, chỉ có tình hình quốc tế biến hóa là ta còn có chút hứng thú. Mấy năm nay ngươi nhàn rỗi, ta kỳ thật cũng nhàn rỗi, người ta cứ rảnh rỗi, lại phát hiện ra không ít niềm vui thú. Triệu Tử Quân đương nhiên biết vị vĩ nhân này trong lịch sử còn huy hoàng hơn hiện tại nhiều, ta cảm thấy, chủ tịch rời đi, vẫn là khiến người ta tiếc nuối. Cộng Long Công híp mắt, hồi lâu mới nói, ở vị trí này, ta cũng hiểu rất rõ về lịch sử của Mỹ và Liên Xô. Tổng thống Washington của nước Mỹ được tôn kính không phải vì ông ta thành lập nước Mỹ, mà là vì ông ta đã thuận lợi thực hiện việc chuyển giao quyền lực ở nước Mỹ. Trái lại Liên Xô, từ Lenin trở đi, việc chuyển giao quyền lực này đã xảy ra vấn đề. Hiện tại Liên Xô đang công kích Stalin rất mạnh mẽ. Cận đại sử Trung Quốc cũng có những điểm tương tự đến kinh ngạc. Dân quốc trong việc chuyển giao quyền lực cũng có rất nhiều vấn đề. Vì chúng ta đã cùng nhau khai sáng thời đại mới của Trung Hoa, thành lập nước Trung Quốc mới, ta hy vọng có thể lấy sử làm gương, cho hậu thế một sự khai quốc hoàn mỹ. Nói rồi, Cộng Long Công nhìn ông, ngươi thực hiện chặn thứ nhất, vậy ta sẽ đón chặn tiếp theo, ngươi và ta cùng nhau thực hiện việc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc. Triệu Tử Quân gật gật đầu, đã hiểu, chủ tịch về sau có tính toán gì không? Cộng Long Công cười, cái niềm vui gia đình này ta cũng muốn có. Về sau thì bơi lội, đọc sách, xem tin tức trong ngoài nước, có thể làm nhiều việc lắm. Khi cần thiết, cũng có thể cho ngươi ý kiến. Vậy chủ tịch nhất định còn sẽ có không ít thơ truyền thế, nói trước, chủ tịch nếu có đại tác, phải cho ta mượn một bộ để chép mới được. Tùy ngươi, tùy ngươi. Cộng Long Công cười to, muốn lưu lại cho hậu thế đổi tiền có phải không? Đúng vậy, cho nên càng nhiều càng tốt. Ngày hôm sau, nữ hoàng Elizabeth và thân vương Philip đến sân bay thủ đô, Triệu Tử Vân và Trần Thục Viện đích thân ra sân bay nghênh đón. Bước xuống máy bay, Elizabeth có chút xúc động, 9 năm rồi, lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, những người bạn cũ, đã bước vào trung niên. Thân vương Philip biết Triệu Tử Vân sắp trở thành lãnh đạo Trung Quốc, ông ta ra đón tiếp, đã thể hiện thái độ của Trung Quốc. Sau khi hàn huyên ngắn gọn, đoàn xe tiến về khúc Giang Quốc Tân Quán, ở đó, Cộng Long Công và Chu Công sẽ tham gia tiệc tối chào mừng nữ hoàng đến thăm. Theo yêu cầu của Elizabeth, sau tiệc tối, bà đến thăm phủ đệ của Triệu Tử Vân, chứ không phải bất kỳ bộ phận chính phủ hay doanh nghiệp nào. Trời vừa sáng, nữ hoàng đã cẩn thận chỉnh trang trang phục, 9 giờ sáng, một chuyến xe đặc biệt của Bộ Ngoại giao đến phủ chủ tịch. Đây thực chất là một chuyến thăm riêng, Bộ Ngoại giao chỉ có nhân viên công tác đi cùng. Gia đình Triệu Tử Vân, bao gồm cả Triệu Tử Ngọc đến từ Trương Viên, đã chuẩn bị đầy đủ. Nữ hoàng bệ hạ. Vì không phải trường hợp chính thức, Trần Thục Viện và Triệu Tử Ngọc đã bàn bạc, dẫn theo con gái và con trai, cúi người hành lễ theo nghi thức tiêu chuẩn của Anh. Điều khiến Triệu Tử Vân và Philip không ngờ tới là Elizabeth, người dường như không có bất kỳ phản ứng nào, sau khi nhân viên công tác rời đi, bất ngờ cúi người đáp lễ, công chúa điện hạ. Bà dùng một cách thức đặc biệt để bày tỏ tình cảm với Triệu Tử Ngọc và Trần Thục Viện, thời gian dường như quay trở lại 10 năm trước ở Australia, khoảnh khắc ba vị công chúa chinh phục châu Úc. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, Thụy Nhi nhìn trộm, phát hiện trong mắt mẹ và đại di đều ánh lên lệ quang, còn nữ hoàng Elizabeth, hiển nhiên cũng đang kìm nén sự kích động trong lòng. Chủ tịch Triệu, tôi nghĩ, chúng ta nên đi uống cà phê, Philip đề nghị để Triệu Tử Vân hoàng hồn, hai người không nói gì, rời đi. Nữ hoàng bệ hạ. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên dùng cách xưng hô ở Australia. Thục Viện, Tử Ngọc. Elizabeth. Nữ hoàng rõ ràng gọi tên Thục Viện, Tử Ngọc, khiến Tống Tư Vũ cảm thấy, quan hệ của ba người đã từng vô cùng thân thiết. Ngồi xuống, nữ hoàng Elizabeth mới bắt đầu đánh giá gia đình này, ánh mắt lướt qua Tống Tư Vũ, dựa vào tuổi tác, nữ hoàng biết bà là người vợ thứ hai của Triệu Tử Vân mà bà chưa từng gặp. Sau vài câu tiếng Anh, bà phát hiện Tống Tư Vũ có vẻ hơi nghi hoặc. Tư Vũ chỉ hiểu một chút tiếng Anh, Elizabeth, cô có thể nói chuyện với cô ấy bằng tiếng Pháp, Trần Thục Viện giải thích. Có chút kinh ngạc, điều này có chút ngoài dự đoán, sau khi nói vài câu tiếng Pháp với Tống Tư Vũ, Elizabeth cảm thấy tiếng Pháp của Tống Tư Vũ rất tốt, giao tiếp hoàn toàn không có vấn đề. Trong phòng bắt đầu xen lẫn tiếng Anh và tiếng Pháp, Bánh Nhi và Tâm Sa chớp mắt nhìn hết người này đến người kia, Tâm Hinh còn quá nhỏ, có chút chán nản gục đầu vào đầu gối chị, buồn ngủ. Thụy Nhi thì bận trước bận sau, làm người hầu, nhìn những cô gái xinh đẹp này, Elizabeth nở không ít nụ cười, bà khen Trần Thục Viện có một tiểu công chúa xuất sắc. Bị mẫu thân ép học tiếng Anh, lại bị tiểu nương thúc ép học tiếng Pháp, thêm cả đại di cố gắng nhồi nhét tiếng Đức, Thụy Nhi giờ đây không còn cảm thấy thống khổ như trước, ngược lại còn có chút đắc ý nho nhỏ. So với đám đệ đệ muội muội gà mờ tiếng Anh, nàng có thể tùy ý đáp lời Elizabeth bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Cứ như thể nàng lại trở về thời công chúa, tiếng cười nói rộn rã khiến Philip thân vương ở sát vách có nhiều cảm xúc. Từ khi nữ vương lên ngôi, bất kỳ trường hợp nào bà cũng đều nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn thấy Elizabeth tùy tâm sở dục như vậy trước mặt người ngoài. Chỉ là việc giao lưu giữa hắn và Triệu Tử Vân vẫn khổ sở như 10 năm trước, phải giải thích, thậm chí khoa tay múa chân, may ra hai người mới đại khái hiểu được ý của nhau. Sau khi đi Trương Viên, thăm tổng bộ tập đoàn điện tử Thần Châu, quỹ ngân sách tổng bộ và Mộng Tưởng Viên, nữ vương kết thúc chuyến thăm ngắn ngủi. Bà hẹn Triệu Tử Vân nếu có cơ hội đến Anh Quốc, nhất định phải đến hoàng thất làm khách, rồi sau đó nữ vương quay về nước Anh. Đi theo bà trở về chính là Thụy Nhi. Elizabeth nữ vương sắp xếp cho nàng đi du học 2 năm tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, học về thiết kế kiến trúc. Đây là món quà Elizabeth dành cho Thụy Nhi. Đi thăm, rồi mang về con gái ruột của lãnh đạo. Chuyến đi Trung Quốc của Elizabeth đã mang đến cho người Anh một tín hiệu, Trung Quốc không phản đối việc hàn gắn quan hệ với Anh Quốc. Lần ngoại giao tuyệt đẹp này của hoàng thất đã trực tiếp kéo thị trường chứng khoán Anh Quốc tăng vọt. Các tờ báo lớn đều dùng hình ảnh tiểu công chúa Phương Đông đến London để trình bày quan điểm của mình. Hậu quả là Thụy Nhi được hâm mộ cuồng nhiệt ở Anh, phóng viên canh giữ ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, chuẩn bị dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh vị tiểu công chúa khiến công chúng Anh Quốc vô cùng hứng thú này. Trong nhà bỗng thiếu đi bảo bối này, Trần Tiểu Đoá cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Tống Tư Vũ khuyên nhủ nàng, con cái lớn rồi, rồi cũng đến ngày phải tự mình bay lượn. Vả lại đại tuyển sắp mở ra. Cả nhà Triệu Tử Vân lại phải rời xa chủ tịch phủ, chuyển đến phủ thủ tướng đối diện quảng trường. Một đống việc vặt vãnh giúp Trần Tiểu Đoá vơi bớt phiền muộn. Lần chuyển đi này, Tôn Phu Nhân không thể đi cùng nữa, Trần Tiểu Đoá chỉ có thể vội vàng tìm phòng ở gần đó. Đúng như dự đoán, Cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Liên Xô vào tháng 7 đã gây ra náo động lớn, đồng thời hé lộ một trạng thái hòa hoãn lẫn nhau. Rhodes công khai bày tỏ ý muốn sống chung hòa bình, Eisen cũng thể hiện thái độ ôn hòa, cho rằng Mỹ và Liên Xô cần cải thiện tình trạng đối đầu gay gắt hiện tại để đối phó với mối đe dọa mới. Cái gọi là mối đe dọa mới, đương nhiên ám chỉ Trung Quốc. Tuy nhiên, dù hai bên tỏ ra thân mật, người Mỹ vẫn không nể mặt, liên tục có hành động không phối hợp, mỉa mai trong suốt chuyến khảo sát của Rhodes. Nhiều tờ báo không chút kiêng dè công kích Eisen vì đã bắt tay với quỷ dữ. Một số chính khách cho rằng, thay vì cải thiện quan hệ với Liên Xô, nên cải thiện quan hệ với Trung Quốc thì hơn. Tóm lại, làn sóng phản đối trong giới chính trị Mỹ vượt xa dự đoán của nhiều người. Trong 15 ngày gây chấn động thế giới này, Mỹ và Liên Xô không đạt được bất kỳ thỏa thuận thực chất nào. Dù có những thỏa thuận bí mật hay không thì khó mà nói, nhưng ai cũng công nhận rằng, sự kiện này đã mở ra một giai đoạn mới trong ván cờ giữa các cường quốc. Chuyến thăm Mỹ của Rhodes có ý nghĩa quan trọng ở chỗ, nó đã thiết lập một kênh liên lạc giữa Mỹ và Liên Xô, để tương lai các mâu thuẫn ở châu Âu có thể được giải quyết thông qua đối thoại chính trị, thay vì đối đầu quân sự. So sánh mà nói, giữa Trung Quốc và Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô đều không có kênh liên lạc như vậy. Đây là một thế yếu, đồng thời cũng là vấn đề khó giải quyết nhất mà Triệu Tử Vận phải đối mặt sau khi nhậm chức. Các quốc gia trên thế giới lúc này cũng không trông đợi Trung Quốc lên tiếng. Năm bầu cử đại biểu nhân dân của Trung Quốc sẽ không có bất kỳ phản ứng thực chất nào đối với thế giới bên ngoài. Thời gian trôi nhanh đến tháng 9, sau khi Đảng Dân Chủ đề cử Sử Lương, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm ứng cử viên thủ tướng, cuộc bầu cử chính thức bắt đầu. Dù kết quả bỏ phiếu ra sao, việc Trung Quốc sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên đã là chuyện không thể thay đổi. Thế giới nhận thấy tiến trình dân chủ hóa của Trung Quốc đã tiến thêm một bước dài, đồng thời cảm thấy hứng thú với tổ hợp Triệu Tử Vận, Đặng Công, Sử Lương. Kết quả bầu cử cũng nằm ngoài dự kiến. Vào ngày 24 tháng 9, kết quả bầu cử được công bố, khiến người dân Trung Quốc không khỏi kinh ngạc khi thấy Triệu Tử Vận không giành được chiến thắng áp đảo. Ông chỉ nhận được 436 phiếu, Đặng Công nhận được 291 phiếu, Sử Lương nhận được 263 phiếu, thấp hơn tỷ lệ phiếu bầu của Chu Công trong hai nhiệm kỳ trước. Điều này cho thấy các nghị viên quốc hội đã bỏ phiếu một cách tỉnh táo hơn. Trong các cuộc phỏng vấn, một số nghị viên thẳng thắn cho biết, họ không bỏ phiếu cho Triệu Tử Vận chủ yếu vì ông đã thể hiện sự cứng rắn và thiếu linh hoạt, lo ngại ông sẽ có những hành động bốc đồng. Họ cho rằng, Triệu Tử Vận thích hợp làm phó thủ tướng hơn là thủ tướng, có thể phát huy thế mạnh của ông, đồng thời vẫn có dư địa để điều chỉnh. Sau một vài cuộc bạo động nhỏ trong dân gian, cũng có những tiếng nói ủng hộ quan điểm này. Một số người cho rằng, năng lực của người lãnh đạo tối cao quá mạnh đôi khi không phải là điều tốt, sẽ khiến một số việc phát triển theo hướng không thể cứu vãn. Khả năng cân bằng tổng thể mới là quan trọng hơn. Tất nhiên, cũng có người phản bác rằng, 10 năm đã trôi qua, Triệu Tử Vận ở độ tuổi trung niên chắc chắn không thể đối xử với mọi việc như khi ông còn trẻ và chủ chính ở sát cáp nhĩ. Dù thế nào đi nữa, Triệu Tử Vận vẫn là người chiến thắng. Điều này cho thấy tuyệt đại đa số người dân vẫn đặt hy vọng vào ông. Năm 1959 là kỷ niệm 10 năm ngày quốc khánh, các quốc gia và người dân trên thế giới đều kỳ vọng vào sự kiện này. Tuy nhiên, những người tỉnh táo đều biết rằng, đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào từ chính phủ, cũng không có lời mời tham gia cho các quốc gia khác, có lẽ lễ kỷ niệm sẽ không được tổ chức. Quả thực, sau những cuộc thảo luận gay gắt, lễ kỷ niệm 10 năm đã bị hủy bỏ. Người Trung Quốc thực sự đứng lên không phải vì ngày quốc khánh năm 1949, mà là vào năm 1945, khi họ đánh bại quân xâm lược Nhật Bản, trở thành lực lượng phản phát xít chủ yếu trên thế giới. Do đó, chính phủ quyết định tổ chức một lễ kỷ niệm lớn thực sự vào năm 1965, kỷ niệm 20 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh phản phát xít. Lễ kỷ niệm 10 năm ngày quốc khánh trôi qua một cách bình lặng, cuộc bầu cử tiếp tục. Lần này, tất cả các bộ trưởng đều được quyết định. Vệ Lập Hoàng trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trần Lão Tổng và Phan Đại Quỳ là Phó Bộ trưởng. Cố Duy Quân đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trương Hán Phu và Lý Công Phát là Phó Bộ trưởng. Trần Thục Trân đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Đất đai, Tiền Tín Trung và Lôi Khiết Diễm là Phó Bộ trưởng. Sau khi Kỳ Một Biển đâm vải từ nhiệm, Sở Phong sẽ tiếp nhận chức Tổng Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang. Chu Học Phạm đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Dân chính, Triệu Nghị Mẫn và Lý Sĩ Hào là Phó Bộ trưởng. Tôn Lệnh Mạnh tranh cử thành công chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, trở thành người đứng đầu Bộ Khoa học, Giáo dục và Văn hóa, Mã Lân và Dương Tú Phong là Phó Bộ trưởng. Thi Phục Lộ đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Đặng Đại Sa và Lưu Trọng cho là Phó Bộ trưởng. Trần Lão đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Mai Cung Bân và Tôn Hiểu Thôn là Phó Bộ trưởng. Bành Chân đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quách Cập Xuân và Trần Mẫn Chi là Phó Bộ trưởng. Chính phủ mới được thành lập, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 15 tháng 1 năm 1960, sau khi Chủ tịch nước ban hành sắc lệnh bổ nhiệm, chính thức tiếp nhận chính phủ tiền nhiệm, thực hiện quyền quản lý quốc gia. Một lượng lớn văn kiện, tư liệu bắt đầu được chuyển đến chỗ Triệu Tử Vận sau tháng 10, giúp ông nhanh chóng làm quen với tình hình. 10 năm một vòng, Trung Quốc dưới thời Chu Công đã phát triển ổn định, tổng lượng kinh tế đã vượt qua Mỹ ngay sau khi thành lập nước, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Kể từ đó, khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ không hề thu hẹp lại. Có tiền mua tiên cũng được, 10 năm qua, Chu Công đã để lại cho Triệu Tử Vận một nền tảng cực kỳ vững chắc. Các siêu dự án năm đó đều lần lượt hoàn thành, đường sắt mới xây đạt 113.000 km, trung bình mỗi năm hơn 20.000 km. Dự án kéo dài này đã thúc đẩy tổng chiều dài đường sắt của Trung Quốc vượt quá 150.000 km, vượt qua Liên Xô, vươn lên vị trí thứ hai. Tổng chiều dài đường cao tốc vượt quá 2,5 triệu km, trung bình mỗi năm xây dựng hơn 200.000 km, cũng vượt qua Liên Xô, chỉ đứng sau Mỹ. Số lượng tăng lên nhiều, đồng thời cũng có một số công trình khiến thế giới phải kinh ngạc. Để khai thông khu vực Nam Bắc Tân Cương, kiểm soát Tây Tạng và khu vực Nam Dấu, Trung Quốc đã xây dựng đường cao tốc xuyên qua sa mạc Taklamakan, tuyến Thanh Tạng từ Tây Ninh đến Lhasa, tuyến Xuyên Tạng từ Thành Đô đến Lhasa, tuyến Tam Tạng từ Lâm Chi đến Mật Chi, cùng với đường cao tốc siêu cấp xuyên qua toàn bộ khu vực Bắc. Ngoài ra, mạng lưới đường cao tốc của Trung Quốc cũng khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là sau 8 năm, đường cao tốc xuyên qua vùng núi Tần Lĩnh, kết nối thủ đô Trường An với Thành Đô và kéo dài đến Côn Minh qua Nghi Tân và Chiêu Thông, đã gây ra tiếng vang lớn khi thông xe. Điều này cho thấy quyết tâm tăng cường kiểm soát Đông Nam Á của Trung Quốc. Chính vì tuyến đường cao tốc siêu cấp này được thông suốt, Miến Điện đã nhanh chóng trở thành quốc gia trung tâm trong vòng mậu dịch. Dù sao, đường bộ, đường sắt và đường ống dẫn dầu từ Côn Minh đến cảng Giang Gòn đã hoàn thành trước khi tuyến đường cao tốc siêu cấp này được thông suốt. Hiện tại, các công ty từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại cảng Giang Gòn như mây, hàng hóa chất đống như núi. Tàu hỏa đi lại tấp nập trên tuyến đường sắt Giang Gòn, Mandalay, Côn Minh, Quý Dương, Trường Sa, Nam Xương, Thượng Hải, tuyến đường sắt bận rộn nhất thế giới. Ô tô thì vận chuyển tiếp sức giữa Giang Gòn, Mandalay, Côn Minh, Thành Đô, Trường An. Hiện tại, điều mà người dân Miến Điện mong muốn nhất là khi nào Trung Quốc có thể xuyên qua dãy Hoành Đoạn, xây dựng hoàn thành đường sắt Thành Côn và đường sắt Bảo Thành xuyên qua Tần Lĩnh. Mà tài sản lớn nhất mà Chu Công để lại cho Triệu Tử Vận chính là con người. Trong việc lấy mình làm gương, Chu Công đã gần như hoàn hảo. Thêm vào đó là lực giám sát mạnh mẽ của Quốc hội, tham nhũng vừa manh nha đã bị trảm thảo trừ căn. 10 năm giáo dục đã thể hiện uy lực cực lớn, các cấp chính phủ không thiếu nhân tài có trình độ cao. Thế hệ lớn lên dưới hệ thống giáo dục mới của Trung Quốc sẵn sàng học tập Chu Công, dấn thân vào chính sự vô số kể. Nhiều khi, một khi bầu không khí đã hình thành, sức ảnh hưởng của nó là vô cùng lớn. Giống như thời kỳ lật đổ Mãn Thanh, từng đoàn người dấn thân vào, tạo thành một bầu không khí mạnh mẽ, từ đó tạo ra một thời đại mới. Trung Quốc hiện tại cũng như vậy. Hơn nữa, còn có chế độ hoàn thiện và quy phạm đạo đức, ai dám làm loạn, vài phút là bị vạch tội bắt giữ. Nhìn chung, dân chúng và các giới đều tương đối hài lòng với thời kỳ chấp chính của Chu Công, chỉ có một khuyết điểm nhỏ là không có đột phá lớn trong ngoại giao, về cơ bản không khác nhiều so với thời kỳ kiến quốc. Thấy trong nước đã ổn định phát triển, Triệu Tử Vận chú ý nhiều hơn đến tình hình nước ngoài trong các tư liệu. Giữa vô vàn tin tức, ông đặc biệt để ý đến vấn đề biến động chính đà Nhật Bản được Bộ Ngoại giao đề cập trong văn kiện. Sau khi nhận được sự thông cảm từ Trung Quốc, trải qua thời kỳ chấp chính của Cưu Sơn Nhất Lan, Nhật Bản dần thoát khỏi thời đại ủy trị của Mỹ. Năm 45, Nhật Bản và Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, vị thế quốc tế được cải thiện rõ rệt. Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản, Cầu Đá Trạm Sơn, trước đây là một người phản chiến, phản xâm lược. Sau khi lên nắm quyền, ông ta cực lực thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Nhờ thân phận phản chiến của mình, quan hệ Trung, Nhật có những tiến triển đáng kể, dù chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng đã mượn Cửu Châu để tiến hành nhiều hội nghị cấp bộ trưởng. Hơn 10 năm trôi qua, bóng ma chiến tranh dần lùi bước. Tuy rằng trong lòng người dân vẫn khó quên những năm tháng thống khổ, nhưng những kẻ đáng trừng trị đã bị trừng trị, Nhật Bản cũng đã cúi đầu tạ tội. Nhất là sau khi mở rộng mậu dịch ở Cửu Châu, chịu ảnh hưởng từ những người Nhật gốc Trung Quốc, hàng năm vẫn có một số người Nhật Bản đến trước tấm bia ở Trương Viên để chuộc tội. Đảo Điền Anh Tử và những người khác vẫn luôn nỗ lực trong phong trào thức tỉnh, khiến người dân trong nước thấy rằng trong số người Nhật vẫn có những người có lương tâm. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao không vấp phải sự phản đối lớn từ dân gian. Thế hệ sau được giáo dục mới đã trưởng thành, họ nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc hơn. Nếu chỉ nói đến thù hận, vậy thì hận thù trong lịch sử Trung Quốc há chẳng phải không thể hóa giải hay sao? Lịch sử nhất định phải ghi nhớ, nhưng người ta không thể chỉ sống trong lịch sử. Kể cả Liên Xô, cũng đã có người trong nước cho rằng việc vĩnh viễn đối đầu không phải là cách giải quyết vấn đề. Thái độ của các quốc gia châu Âu đối với Tây Đức cũng cho người dân trong nước thấy rằng, chỉ cần chân thành và khoan dung, thì không gì là không thể. Tài liệu của Bộ Ngoại giao khiến Triệu Tử Vận cảnh giác, đó là thế lực cánh hữu đang ngóc đầu dậy. Sau khi ông tuyên bố tranh cử thủ tướng, chính đà Nhật Bản xuất hiện rung chuyển. Việc Cầu Đá Trạm Sơn thân thiện với Trung Quốc và thúc đẩy cải thiện chính sách đã vấp phải sự phản đối từ một số người, thậm chí là từ nội bộ đảng Dân Chủ Tự Do của ông ta. Trong số những thành viên tích cực phản đối, bờ tinh giới liên tục xuất hiện trong các văn kiện của Triệu Tử Uẩn. Dưới áp lực trong đảng, Cầu Đá Trạm Sơn áp dụng phương thức kéo dài, duy trì giao lưu với Trung Quốc, nhưng không tiến hành trao đổi thực chất. Các cuộc hội đàm ở Cửu Châu về cơ bản chỉ mang tính hình thức. Bộ Ngoại giao cố ý chỉ ra bờ tinh giới, bởi vì hắn là một trong những tù binh chiến tranh, kẻ yêu Mãn Châu. Vì là người làm văn chức, hắn đã thoát khỏi án tử hình. 10 năm lao ngục ban đầu cũng được giảm án sớm vì quân Mỹ rút khỏi Nhật Bản. Loại người này lại trở thành lực lượng trung kiên năng động trong đảng Dân Chủ Tự Do, Bộ Ngoại giao cảm thấy chính đà Nhật Bản có vấn đề nghiêm trọng. Bước vào tháng 12, công tác giao tiếp đã lần lượt triển khai, Triệu Tử Uẩn trở lại phủ thủ tướng, văn phòng cũng nhiều lần thương nghị với Bộ Ngoại giao về kế hoạch đi thăm của ông sau khi nhậm chức. Lúc này, một tin tức truyền đến, nội bộ chính phủ Cầu Đá ở Nhật Bản xảy ra biến động. Kiêm nhiệm ngoại vụ đại thần Cầu Đá Trạm Sơn, dưới áp lực từ trong và ngoài đảng, đã giao chức ngoại vụ đại thần cho bờ tinh giới. Đây là lần đầu tiên trong chính phủ Nhật Bản xuất hiện chuyện một tù binh chiến tranh của Thế chiến thứ 2 đảm nhiệm chức quan chính phủ. Bộ Ngoại giao cho rằng đây là một sự khiêu khích của thế lực cánh hữu Nhật Bản vào thời điểm Triệu Tử Uẩn sắp nhậm chức thủ tướng. Có lẽ, đó cũng là một sự thăm dò, muốn xem 10 năm sau Triệu Tử Uẩn có còn phong mang tất lộ hay không. Trước mắt, việc giao tiếp suôn sẻ là chủ yếu. Chu Công và Triệu Tử Uẩn sau khi nghiên cứu thảo luận, quyết định trước mắt nhẫn nhịn, chỉ nói với phía Nhật Bản rằng sẽ đình chỉ tất cả các trao đổi giữa chính phủ hai nước. Ngày 15 tháng 1, Triệu Tử Uẩn cùng các bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức tại phủ thủ tướng, cả thế giới đều đổ dồn ánh mắt vào, thời đại Triệu Tử Uẩn chính thức bắt đầu. Người dân thủ đô lại một lần nữa long trọng tổ chức nghi thức, tiễn biệt Chu Công, người đã chấp chính 10 năm và được mọi người kính trọng, rời khỏi phủ thủ tướng. Điều khiến họ cảm thấy an ủi là Chu Công không đi đâu xa, vẫn tiếp tục hộ giá hộ tống cho quốc gia trên cương vị bộ trưởng. Hắn sẽ mang đến điều gì cho thế giới này? Một cường nhân lên nắm quyền, liệu có bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba? Trung Quốc sắp mở ra một vòng chạy đua vũ trang mới. Báo chí các nước đua nhau đưa ra đủ loại suy đoán, không biết chiến lược quốc gia của Trung Quốc sẽ đi về đâu. Các nước giao hảo nhau nhau gửi điện mừng, kể cả nước Anh. Hoàng thất đã lên tiếng, chính phủ không thể làm ngơ. Đúng như dự đoán, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kế hoạch thăm viếng nước ngoài đầu tiên của Triệu Tử Uẩn, Pháp, Nam Tư, Úc. Kế hoạch này giống hệt như nhiệm kỳ thứ hai của Chu Công. Chắc chắn rằng vòng thăm thứ hai sẽ là Hàn Quốc, Lan Phương, Miến Điện và Pakistan. Kế hoạch thăm viếng tưởng chừng không có gì mới mẻ này lại bất ngờ thu hút sự chú ý. Hoàng thất Anh đột nhiên đưa ra lời mời, mời vợ chồng Triệu Tử Uẩn đến cung điện Buckingham làm khách trong thời gian thăm nước Pháp. Hoàng thất nhấn mạnh đây là lời mời riêng của nữ hoàng và thân vương, không liên quan đến chính phủ Anh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức đáp lại, Thủ tướng Triệu Tử Uẩn và phu nhân chấp nhận lời mời của nữ hoàng và thân vương, sẽ đến London. Chính trường nước Anh một phen xôn xao, hoàng thất vượt mặt chính phủ, trực tiếp can thiệp chính trị. Thủ tướng Ngải Đăng bị bẻ mặt vô cùng khó xử. Nhưng điều khiến ông ta càng lúng túng hơn là Thủ tướng Tây Đức Adener chính thức gửi thông điệp tới Trung Quốc, mời vợ chồng Triệu Tử Uẩn thăm Liên bang Đức. Kết quả là, công đảng từ trên xuống dưới đều chế giỡn Ngải Đăng chỉ được cái mã, hoàn toàn không để ý đến ảnh hưởng của việc Triệu Tử Uẩn đảm nhiệm Thủ tướng Trung Quốc, gọi ông ta là bình hoa thủ tướng, chỉ có thể bày trên bàn làm việc của Asian cho người Mỹ ngắm. Adener, người luôn nỗ lực tăng cường quan hệ Trung Đức, lần này đã nhận được hồi báo. Triệu Tử Uẩn bày tỏ rõ ràng rằng ông mong chờ chuyến thăm Liên bang Đức, Trung Quốc sẵn sàng ký kết hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Tổng thống Pháp Pompidou nhạy bén nhận thấy đây là cơ hội, ông đề xuất tổ chức hội đàm ba bên Pháp Đức Trung tại Bonn, tăng cường giao thương và hợp tác kinh tế. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Pháp và Đức gặp gỡ kể từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu, hiệu ứng lan tỏa có thể thấy rõ, đánh dấu sự hòa giải chính thức giữa Pháp và Đức. Adener lập tức đáp lại tích cực, gọi cuộc gặp tại Bonn là một thời khắc lịch sử. Adener, người đã chấp chính ở Đức gần 10 năm, nhìn thấy tương lai mới của nước Đức. 10 năm qua, Liên bang Đức ngày càng ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh chóng. Trong đó, quả thực có công lao của Mỹ, nhưng Adener biết rằng người dân Đức ủng hộ ông không hoàn toàn vì những thành tích này, mà còn vì ông duy trì chính sách thân Trung Quốc từ đầu đến cuối sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Điều này không chỉ khiến người dân Đức cảm thấy Tây Đức khác biệt, mà còn cho thấy ông chống lại áp lực từ Mỹ, đi theo con đường độc lập tự chủ. Sự kiên trì này thực sự là chìa khóa để Liên bang Đức một lần nữa đứng lên. Nếu không, kết cục của Tây Đức sẽ giống như Đông Đức, trở thành một vật phụ thuộc không có chút chủ quyền nào. Mặc dù Trung Quốc và Đức là hai quốc gia đối địch trong Thế chiến thứ nhì, nhưng sự giúp đỡ lẫn nhau trước và sau chiến tranh đã khiến người dân hai nước có thiện cảm khó tả với nhau. Có thể nói, trước chiến tranh, Trung Quốc không có nhiều bạn bè, Đức là một trong số ít những người đáng trân trọng. Sau chiến tranh, Đức cũng không có nhiều bạn bè, Trung Quốc là một trong số ít những người đáng trân trọng. Tình bạn trong lúc khó khăn càng đáng quý. Lần này, Người Đức biết rằng ân nhân của họ, Triệu Tử Quân, không chỉ đồng ý thăm Đức mà còn thúc đẩy quan hệ giữa Pháp và Đức, quả thực là vô cùng phấn khích. Vừa bận rộn với công việc thăm viếng, Triệu Tử Quân vừa bắt tay vào quản lý tình hình trong nước. Điều đầu tiên cần xác định là kế hoạch 5 năm lần thứ 3. Quốc dân đều mong chờ một kế hoạch huy hoàng ra đời. Các tỉnh, các bộ cũng đã giao tài liệu chuẩn bị sẵn cho phủ thủ tướng, chờ đợi vị lãnh đạo này đưa ra quyết định cuối cùng. Tổng lượng kinh tế đạt 8.000 tỷ đã không đủ làm hài lòng các bộ, quốc dân nghị hội cũng cho rằng 1.000 tỷ mới là giới hạn cuối cùng. Triệu Tử Quân thấy vậy không khỏi cười khổ, ta có bản lĩnh lớn đến vậy sao? Liên quan đến phát triển kinh tế, ông đã bàn bạc với tỷ tỷ và thê tử. Gia Gia từng nói, phát triển tốc độ cao rồi chuyển hình sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Phương thức tốt nhất cho con tàu khổng lồ Trung Quốc là vừa tiến lên vừa điều chỉnh phương hướng. Chỉ là loại quyết sách này liên quan đến tương lai quốc gia, không được khinh suất. Đặng Công, Lục Phu Nhân, liên quan đến kế hoạch 5 năm lần thứ 3, ta có cái nhìn khác. Tại cuộc họp của ba vị thủ tướng, Triệu Tử Quân chỉ vào bản dự thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 3 trên bàn nói. Đặng Công cười, cá nhân ta cho rằng, nếu ngươi không có cái nhìn gì thì ngược lại mới là không đúng. Ngươi không hài lòng với mục tiêu tổng lượng sao? Sử Lương hỏi. Đúng vậy, ta cho rằng lần này chúng ta thực hiện mục tiêu 9.000 tỷ là đủ. Ông khiến Sử Lương có chút giật mình, 5 năm. 5 năm. Đặng Công không đổi sắc mặt, nhẹ giọng hỏi, căn cứ ngươi cân nhắc như vậy là gì? Ta đã cẩn thận phân tích nguyên nhân kinh tế phát triển tốc độ cao trong 10 năm qua. Điều này không tách rời khỏi việc cơ sở của nước ta yếu kém, đại kiến thiết sau khi kiến quốc. Thêm vào đó là việc tái thiết của các quốc gia sau Thế chiến thứ nhì, quốc dân cần cuộc sống tốt đẹp, chi tiêu trên nhiều khía cạnh được mở rộng, sinh hoạt dần dần ổn định, chi tiêu tất nhiên sẽ bình ổn, cung cầu sẽ tiến vào một trạng thái cân bằng, nhu cầu tăng trưởng sẽ chậm dần. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước và mậu dịch quốc tế. Sử Lương cũng biết rõ nội dung bản dự thảo, bà gật đầu, ý của ngươi là các tỉnh, các bộ ý đồ thông qua đầu tư để kéo động nhu cầu trong và ngoài nước đã không thực tế. Đúng vậy, còn có một nguyên nhân quan trọng, 10 năm qua, các quốc gia trong vòng mậu dịch tự do cũng tăng trưởng rất nhanh, công nghiệp của chính họ cũng không còn như 10 năm trước, chênh lệch giữa các bên đang thu hẹp lại, một chút cửa ra vào thương phẩm đại tông của chúng ta kỳ thật đã không có ưu thế. Dựa vào việc khuếch trương quy mô lớn để thực hiện tăng trưởng kinh tế chẳng những không thực tế, ngược lại sẽ gây ra rung chuyển cho vòng mậu dịch tự do. Triệu Tử Quân nói. Nghe ý ngươi nói, ngươi hy vọng có thay đổi. Đặng Công hỏi. 10 năm một cái luân hồi, ta muốn chúng ta có thể bắt đầu nếm thử cải biến. Nói rồi, Triệu Tử Quân rút ra vài trang từ một chồng giấy trên bàn, đặt trước mặt Đặng Công và Sử Lương. Đây là số liệu của Bộ Khoa Giáo, 10 năm qua, giáo dục của chúng ta đã cung cấp gần 8.000 vạn nhân tài cho xã hội. Điều này cực lớn đề cao tố chất của quốc dân chúng ta. Qua 20 năm nữa, người lao động của quốc gia này tuyệt đại đa số đều là những người đã tiếp thu qua giáo dục cao đẳng. Tương lai nhà máy, thậm chí là trong ruộng đồng, đều chính là những người có văn hóa mà trước. Khi chúng ta cầu còn không được đang xử lý những công việc cơ bản nhất. Ý của ngươi là bọn họ không nguyện ý xử lý những công việc như vậy. Sử Lương nhíu mày. Có khả năng. Bất kỳ công việc gì cũng không có sang hèn, nhưng Lục Phu Nhân, trong khi cường điệu tư tưởng, chúng ta không thể không cân nhắc một loại hiện tượng, tiền lương của một người đã tiếp thu qua giáo dục cao đẳng so với công nhân chỉ nắm giữ kỹ năng cơ bản trong thời đại này của chúng ta là tương đương. Như vậy, anh ta sẽ chất vấn giá trị quan, đọc sách đến cùng là vì cái gì? Đọc và không đọc khác nhau ở chỗ nào? Một khi giá trị quan xảy ra vấn đề, nhân sinh quan, thế giới quan cũng liền biến vị. Sắc mặt Đặng Công trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Chúng ta không thể chờ đến khi đó mới cân nhắc làm thế nào để giải quyết. Triệu Tử Quân gật đầu nói. Vậy chúng ta như thế nào cải biến? Sử Lương bị ông thuyết phục, bà không dám khinh thường cơ số nhân khẩu khổng lồ. Tiến hành theo chất lượng, từng bước đề cao giới hạn cuối cùng của trình độ yêu cầu kỹ năng. Đặng Công gật đầu, ý của ngươi là muốn từng bước nhường một chút công tác kỹ thuật cơ sở, đề cao tới mức chỉ có người đã tiếp thu qua giáo dục mới có thể xử lý. Đúng vậy, chính vì vậy, ta nghĩ rằng từ giờ trở đi, nên hạn chế bớt sự phát triển của những ngành nghề kỹ thuật thấp. Thay vào đó, những công việc chỉ dựa vào sức lao động thì nên áp dụng cơ giới hóa trên diện rộng để thay thế. Ít nhất thì việc vận hành máy móc đâu phải ai chưa từng học hành cũng làm được. Nghe vậy, Đặng Công và Sử Lương tỏ ra hứng thú, nhưng cũng không khỏi lo lắng, vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực thất nghiệp sao? Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra những cơ hội việc làm mới. Triệu Tử Quân vừa nói vừa rút thêm mấy tờ giấy, đặt trước mặt hai người, đây là số liệu của Bộ Thực nghiệp. Trong 10 năm qua, chúng ta liên tục duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong khu vực mậu dịch tự do, tập trung vào mấy mặt hàng này, sản phẩm điện tử, dược phẩm, thiết bị điều khiển kỹ thuật số, thiết bị bến cảng, đầu máy xe lửa. Còn những mặt hàng liên tục sụt giảm là hàng dệt, sắt thép, dầu thành phẩm. Vì vậy, ta nghĩ rằng nên nắm bắt những ngành nghề mà chúng ta có lợi thế về kỹ thuật và kiếm được tiền. Ta tìm hiểu rồi, những ngành nghề này đòi hỏi công nhân có trình độ cao, hiện tại chỉ có người từ các trường nghề ra mới có thể đảm nhiệm. Chúng ta cứ tập trung vào những ngành này, tạo cho người trẻ tuổi một lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Có lý. Sử Lương đồng ý, chúng ta có thể tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực này. Triệu Tử Quân lắc đầu, tăng cường đầu tư tạm thời chưa cần thiết. Ta nghĩ rằng nên giảm thuế cho những ngành nghề này, trước tiên là thu hút đầu tư từ dân gian. Nếu như quốc phủ vừa vào đã tăng cường đầu tư, ta sợ sẽ mất cân bằng. Các ngành nghề khác của chúng ta cũng không thể bỏ mặc, hiện tại còn rất nhiều người cần nhờ vào những ngành nghề đó để kiếm cơm. Tiến hành theo chất lượng. Đặng Công vỗ tay, thực ra có một số ngành nghề, chúng ta hoàn toàn có thể khuyến khích họ ra nước ngoài, vào khu mậu dịch tự do. Việc sản xuất ở trong nước hay không chỉ ảnh hưởng đến thu thuế mà thôi. Chỉ cần những hãng này có lợi nhuận, họ sẽ cân nhắc đầu tư vào những ngành nghề mà chúng ta giảm thuế. Nhìn thì có vẻ chúng ta bị thiệt, nhưng thực tế lại thu được nhiều hơn. Đặng Công nói rất đúng. Hàn Quốc thì không được, nhưng những quốc gia Đông Nam Á, ví dụ như Lan Phương, thì rất phù hợp. Sử Lương nói thêm. Triệu Tử Quân nở nụ cười. Dù đã bàn bạc với tỷ tỷ và thê tử, hắn vẫn chưa chắc chắn. Việc Đặng Công và Sử Lương đồng ý với ý kiến của hắn, vậy thì cơ bản là đáng tin cậy. Còn về đầu tư của chúng ta, hai năm nay hạn hán thực sự khiến ta kinh hồn bạc vía. Đặng Công, Lục phu nhân, ta muốn dùng thời gian 5 năm để cải thiện hoàn toàn điều kiện thủy lợi. Chúng ta không thể để lão thiên gia làm cho bó tay bó chân. Bản kế hoạch 5 năm lần thứ 3 mà Thủ tướng Phủ đưa ra để quốc dân nghị hội thảo luận đã gây nên tranh luận lớn. Mục tiêu không đến vạn ức, thất vọng là điều chắc chắn. Việc Thủ tướng Phủ đề cập đến kế hoạch nâng cấp công nghiệp lại càng khiến người ta cảm thấy có chút mạo hiểm. Hiện tại, công nghiệp trong nước cơ bản tập trung vào công nghiệp nặng như sắt thép, hóa chất và công nghiệp nhẹ như hàng tiêu dùng hàng ngày, quy mô khổng lồ. Coi như xuất khẩu liên tục sụt giảm, thì con lạc đà chết gầy này cũng còn to hơn con ngựa. Trong buổi trưng cầu ý kiến giải thích, Triệu Tử Quân đại diện Thủ tướng Phủ trình bày tường tận. Tương lai, tất cả cũng là vì tương lai. Thấy hắn muốn hy sinh thành tích năm nay để đảm bảo cho tương lai, rất nhiều nghị viên trước đó bỏ phiếu chống đã đứng dậy vỗ tay. 10 năm sau, Triệu Tử Quân đã không khiến họ thất vọng. Hết chương 1276. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.